hắn trước giờ không nắm chắc được nữ nhân có dung mạo mị hoặc chúng sinh này, rốt cuộc cùng sư tôn là quan hệ thế nào, dẫn tới rất ít đáp lời với Minh Vương. Thật sự như đã mấy đời. Tô Dịch cảm khái. Trên đường phố, đám người chen vai thích cánh, sóng âm ồn ào náo nhiệt quanh quẩn ở trong không khí, nhân thế mỗi người mỗi vẻ sống động triển khai ở trước mắt. Loại náo nhiệt đó, làm tâm thần người ta không tự giác liền thả lỏng xuống. Đêm đó, bọn Tô Dịch ở lại một khách sạn của Đương Quy Thành. Sáng sớm hôm sau, ngoài Đương Quy Thành, đạo hữu, trong vòng 3 năm, ta tự sẽ đi tìm ngươi. Minh Vương quyết định rời khỏi. Nàng mặc chiếc váy đen như mực, da thịt trắng hơn tuyết, bóng người cao ngất ngạo nhân, khuôn mặt quyến rũ tuyệt diễm kia, ở dưới ánh mặt trời nổi lên hào quang chói mắt. Vẻ đẹp của nàng là một loại tuyệt đại phong tình câu dẫn tâm phách người ta, có thể nghiêng nước nghiêng thành, cũng có thể hại nước hại dân. 3 năm, Tô Dịch ngẩn ra, người không phải nói, cần 10 năm mới có thể từ trong thành uổng tử thoát vây. Minh Vương chớp chớp đôi mắt sáng, bờ môi hồng óng ánh nổi lên một độ cong nghịch ngợm, phải không, vậy hẳn là ta nhớ lầm. Tô Dịch day day mi tâm, đây là nữ nhân, càng xinh đẹp càng giỏi nói dối, quỷ cũng không biết lời các nàng từng nói, khi nào là thật, khi nào là giả. Cái này cho ngươi. Minh Vương lấy ra một cái ngọc giản, đưa cho Tô Dịch, cũng coi như một phen tâm ý của ta. Đây là cái gì? Tô Dịch hỏi. Một số việc ngươi muốn biết. Minh Vương cười tươi. Tô Dịch mơ hồ đã đoán ra đáp án. Chẳng qua, hắn vẫn chưa lập tức xem xét, mà là nói, 3 năm sau, ta đại khái đã sớm trở về thiên hạ đại hoang, đến lúc đó, ngươi có thể tới Thái Huyền Động Thiên tìm ta. Trong lòng Dạ Lạc chấn động. Mấy trăm năm quá khứ, Thái Huyền Động Thiên vẫn luôn bị Thanh Đường độc chiếm. Mà bây giờ, Sư Tôn lại nói ra đoạn lời này, cái này có phải ý nghĩa? Sư Tôn muốn ở trong 3 năm, bình định các ân oán quá khứ hay không? Được. Minh Vương sảng khoái đáp ứng. Sau đó, nàng xoay người rời đi. Nhìn theo bóng người nàng biến mất ở chân trời nơi xa, Dạ Lạc trung quy vẫn không nhịn được, thật cẩn thận thử nói, Sư Tôn, về sau con có phải liền có thêm một vị sư nương hay không? Phanh. Lời nói còn đang quanh quẩn, đầu Dạ Lạc đã trúng một cái vỗ. Trong đầu nghĩ lung tung cái gì hà, tiểu tử ngươi đời này cũng không có khả năng có sư nương. Tô Dịch khẽ mắng một câu. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Dạ Lạc nhất thời đã hiểu, nếu sư tôn có đạo lữ, còn không biết sẽ làm bao nhiêu hồng nhan chi, kỷ đau lòng muốn chết. Hơn nữa, về sau tiên tử giai nhân nào còn có thể theo đuổi sư tôn. Huống chi, có gia thất rồi, lại đi trêu hoa ghẹo nguyệt, không khỏi tổn hại danh dự của sư tôn. Cho nên, chỉ cần sư tôn chưa lấy vợ, tất cả vấn đề này liền hết thảy không là vấn đề nữa. Nghĩ đến đây, vẻ mặt Dạ Lạc hổ thẹn, từ đáy lòng thán phục nói, là đệ tử nông cạn, tầm nhìn hạn hẹp. Tô Dịch cân nhắc một phen, mới mơ hồ hiểu ý tứ trong lời nói của Dạ Lạc, ánh mắt không khỏi trở nên cổ quái, tiểu tử này. Rất am hiểu tưởng tượng đấy. Người biết cái gì, ta đời này dốc lòng truy cầu kiếm đạo, nào sẽ để nữ nhân ràng buộc bước chân. Tô Dịch lắc đầu một phen, nói. Dạ Lạc liên tục gật đầu, sư tôn nói rất đúng. Trong lòng hắn thì giơ ngón tay cái lên, hay nha. Chỉ cần sư tôn lấy dốc lòng truy cầu kiếm đạo làm lý do, nữ nhân nào dám bức hôn. Chỉ hoãn sư tôn tu hành làm sao bây giờ? Thật sự là hay lắm. Tô Dịch không biết trong đầu Dạ Lạc nghĩ nhiều như vậy. Cho dù biết, hắn cũng nhất định lười giải thích. Đi, đi Thiên Gia Thành. Tô Dịch chắp tay sau lưng, xé gió mà đi. Thiên Gia Thành. Đó không phải là chỗ tông tộc của Vũ Lạc Linh Hoàng Diệp Dư. Ánh mắt Dạ Lạc khác thường. Lúc trước sư tôn còn nói, sẽ không để nữ nhân ràng buộc bước chân. Bây giờ mới từ khổ hải quay về không lâu, liền lập tức đi tìm Diệp Dư. Cái này. Đương nhiên, Dạ Lạc là không dám oán thầm cùng bất kính sư tôn. Hắn chỉ là càng thêm hiểu một sự kiện. Một nam nhân có rất nhiều hồng nhan chi kỷ, nếu muốn sống được tiêu sái, sống được tự tại, tiêu dao giữa bụi hoa, nên giống sư tôn, cả đời không cưới vợ, tự nhiên sẽ không có nỗi lo hậu viện nổi lửa. Ngọc Giản Minh Vương tặng cho, ghi lại một con đường tu đạo cao hơn so với con đường huyền đạo. Con đường tu đạo này, ở sâu trong tinh không được gọi là đăng thiên chi lộ, tổng cộng có 3 cảnh giới lớn. Phân biệt là đồng thọ cảnh quy nhất cảnh động vũ cảnh. Ở sâu trong tinh không, phàm là ai đặt chân đăng thiên chi lộ, đều được coi là giới vương. Cái đó tương tự với hoàng cảnh, phàm là đặt chân con đường huyền đạo, đều được coi là hoàng giả. Giới vương cảnh, cũng như thế. Giống như tồn tại cỡ này, đã là đại năng đỉnh cấp một phương tinh không thế giới, uy áp một phương tinh không thế giới, cường đại vô cùng. Giống ở thiên kỳ tinh giới, trong cửu thiên các như chúa tể, 3 vị thiên tế tự là tồn tại giới vương cảnh danh xứng với thực. Đặc biệt là đệ nhất thiên tế tự, ở rất lâu trước kia, đã đặt chân quy nhất cảnh. Như ở tinh hà thần giáo, 3 vị điện chủ Thiên Dương Điện, Nguyệt Luân Điện, Chúng Tinh Điện, tương tự cũng là tồn tại giới vương cảnh. Chẳng qua, trong ngọc giản của Minh Vương, vẫn chưa cụ thể ghi lại huyền bí của ba cảnh giới lớn này. Nguyên nhân rất đơn giản, bản thân nàng cũng chưa từng đặt chân đăng thiên chi lộ, tự nhiên không thể biết được những thứ này. Đăng thiên chi lộ, ba cảnh giới lớn. Hiểu biết những thứ này, trong lòng Tô Dịch cũng không khỏi chờ mong khát khao không thôi. Hắn sớm tin tưởng, trên đời này tồn tại con đường cao hơn so với con đường huyền đạo. Cho nên mới sẽ ở lúc trước lựa chọn chuyển thế trọng tu. Tiếc nuối là, ở huyền hoàng tinh giới trở thành tinh khư đất cũ này, truyền thừa có liên quan đăng thiên chi lộ, đã sớm đoạn tuyệt không còn tồn tại. Dẫn tới Tô Dịch thẳng đến hôm nay, mới rốt cuộc hiểu biết được chuyện đăng thiên chi lộ ba đại cảnh giới này. Ba đại điện chủ Tinh Hà Thần Giáo đều đã là nhân vật giới chủ, giáo chủ của nó người đánh cá tất nhiên cũng đã sớm đặt chân đăng thiên chi lộ, hắn lại là cảnh giới cỡ nào? Quan chủ nhân gian quan thì sao? Lúc trước lựa chọn luân hồi chuyển thế, có phải ý nghĩa, hắn ở trên đăng thiên chi lộ, đã đi tới cuối hay không? Hoặc là nói, con đường của hắn có khả năng so với đăng thiên tam cảnh càng cao hơn? Tô Dịch suy nghĩ miên man. Hắn chưa bao giờ cảm giác mình tu vi yếu. Đạo hạnh đỉnh phong kiếp trước của hắn, đặt ở chỗ sâu trong tinh không, cũng chỉ dưới giới chủ cảnh. Mà kiếp này, hắn lấy tu vi huyền chiếu cảnh, cũng có thể dễ dàng chém giết nhân vật huyền u cảnh, tự nhiên lại càng sẽ không bởi vì tu vi thấp liền tự coi nhẹ mình. Càng không nói đến, nói ở trên ý nghĩa nào đó, quan chủ nhân gian quan, tương tự là một trong những hắn kiếp trước. Xét đến cùng, ở trong mắt Tô Dịch, ở lúc truy cầu con đường tu đạo, tu vi cảnh giới cao thấp cũng không quan trọng. Quan trọng là, có thể truy cầu được con đường cao hơn xa hơn hay không? Hai ngày sau, Tô Dịch và Dạ Lạc thầy trò hai người đến Thiên Gia Thành. Được rồi, ngươi chỉ tiễn đến nơi đây đi. Trước cổng Thiên Gia Thành, Tô Dịch phân phó, lần này ngươi sau khi quay về U Minh Thiên Hạ, tạm thời thu mình một đoạn thời gian, đi tìm hiểu một phen manh mối nhị sư huynh cảnh hành ngũ sư huynh Vương Tước, bát sư đệ Bạch Ý của ngươi. Nhất là ngũ sư huynh của ngươi, tuy nói mệnh hồn đăng hắn lúc trước để lại Trung Châu Vương thị tắt, nhưng trừ phi điều tra ra chân tướng xác thực, nếu không, ta sẽ không cho rằng hắn đã chết ở Thập Vạn Yêu Sơn. Dạ Lạc nghiêm nghị nói, cần tuân mệnh lệnh sư tôn. Mặt khác, bảo vật loại xích tiêu kiếm độn không toa, ngươi tạm giữ lại dùng phòng thân, chớ chối từ. Tô Dịch nói xong, phất phất tay. Đi đi, chờ sau khi ta trở về Đại Hoang, tự sẽ đi tìm ngươi. Dạ Lạc gật gật đầu, hướng về Tô Dịch hành một cái đại lễ, nói, sư tôn, đệ tử sẽ ở Đại Hoang Thiên Hạ một mực chờ ngài trở về. Dứt lời, hắn xoay người mà đi. Nhìn theo bóng người gầy gò của hắn rời khỏi, Tô Dịch lúc này mới đi vào cổng Thiên Gia Thành. Cùng ngày, Tô Dịch và Diệp Dư gặp lại, từ đây tạm ở Quỷ Xà Tộc. Hắn tính ở Quỷ Xà Tộc tiềm tu một đoạn thời gian, tăng lên tu vi. Rèn luyện đạo binh, trải chuốt lại con đường tu hành của mình. Thời gian trôi qua, nháy mắt 3 tháng đã qua. Thiên Gia Thành, Liên Thai Phong. Ban đêm, trong một căn nhà trúc cấm chế bao trùm, ánh nến xuyên qua song cửa sổ hắt ra, hào quang nhu hòa. Tô huynh, chúng ta gần đây có phải quá điên cuồng chút hay không? Điên cuồng sao? Cái này gọi là khắc khổ tu luyện, cần biết nghề tinh ở chăm chỉ hoang phế ở thư thớt. Ô... Trong phòng, trên giường, mái tóc Diệp Dư lười biếng xõa ra, mặt mày như vẽ, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp tuyệt luân mảng theo một mảng hào quang quyến rũ lấp lánh. Đôi mắt linh động của nàng ngập nước, xấu hổ mang theo rụt rè. Còn chưa chờ nói xong, bờ môi hồng đã bị chặn lại, thân thể mềm mại yểu điệu bị bày ra cái tư thế xấu hổ. Ngoài lầu các gió đêm hiu hiu, rừng trúc che phủ, vang lên xào xạc. Nửa khắc sau, có thể tắt đèn hay không? Một tiếng thở dốc yêu kiều vang lên ở trong phòng. Đừng lo, xung quanh lầu các này bao trùm cấm trận, không ai có thể nhìn thấy. Ôi chao! Xuyên thấu qua trên song cửa sổ mơ hồ có thể nhìn thấy, một bóng hình xinh đẹp thon dài giống như mèo lười, kiễng chân, ghé vào trước đài trang điểm bên giường. Rất nhanh, trong phòng vang lên một đợt tiếng tủ gỗ lắc lư, còn có tiếng vật phẩm vang leng keng, giống bị sức mạnh to lớn kịch liệt liên tục va chạm. Lực lượng cấm chế quanh căn nhà trúc, hoàn mỹ bao phủ tất cả hình ảnh và thanh âm này. Một nén nhang sau, trong một đợt dồn dập uyển chuyển mang theo một tia âm dung bén nhọn chợt vang lên, như khóc như kể, sau đó là một đợt tiếng thở dốc kịch liệt như có chút run rẩy. Phù. Cùng lúc đó, một tiếng bật hơi như thỏa mãn cũng theo đó vang lên thật dài. Động tĩnh trong lầu các theo đó khôi phục yên tĩnh. Quả nhiên, chỉ có người tình đầu ý hợp cùng nhau song tu, tâm thần phù hợp, lực lượng giao dung lẫn nhau, mới có thể ở thời khắc cuối cùng leo lên đám mây, lâng lâng như vũ hóa đăng tiên. Tô Dịch lười biếng nằm ở nơi đó, ánh mắt sáng ngời, hoàn toàn không thấy nét mệt mỏi. Ở bên, Diệp Dư dung mạo như thiếu nữ, lười biếng nằm ở nơi đó, chân ngọc thon dài thẳng tắp cuộn lại, chăn hỗn độn che lấp trên người, lộ ra một mảng lớn trắng muốt mềm mại mịn màng. Mái tóc như mực tán loạn, khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ. Nàng nghiêng mặt, Đôi mắt linh động nhìn về phía nam tử bên cạnh tràn đầy nhu tình mật ý. Tô huynh, nào có ai đòi hỏi vô độ như chàng. Diệp Dư nói thầm, thanh âm mang theo một tia giận. Tô Dịch cười lên, lấy cánh tay bả vai ôm vai thiếu nữ, lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc thiếu nữ, nhẹ nhàng nói, cái này cũng không phải là thải bổ cùng đòi lấy, mà là cùng nhau tìm hiểu đại đạo, cùng nhau rèn luyện tu vi. Trong khoảng thời gian này tới nay, hắn luôn luôn ở Liên Thai Phong dốc lòng tu hành, không hỏi thế sự. Mà nay, tu vi đã đột phá tới huyền chiếu cảnh trung kỳ. Ngoài ra, hắn cũng đã mang nguyên cực áo nghĩa nắm giữ đều cô đọng thành huyền đạo pháp tắc. Ngay cả tìm hiểu đối với chung kết áo nghĩa, cũng tinh tiến một bước, mơ hồ có dấu hiệu bước đầu thấy con đường. Không thể không nói, chung kết áo nghĩa quá mức tối nghĩa, khiến Tô Dịch tồn tại từng được coi là vạn đạo chi sư như vậy, ở lúc tìm hiểu cũng cảm thấy cực kỳ cố sức. Tới bây giờ, thậm chí cũng chưa thể thật sự nhập môn. Chẳng qua, cuối cùng có tiến bộ, đã khiến Tô Dịch rất hài lòng. Mà ở ngoài tu luyện, Tô Dịch từng ra ngoài hai lần. Một lần tới Tử La Thành một chuyến, cùng cha con Thôi Long Tượng Thôi Trường An say mềm một hồi, lúc gần đi, mang đi thanh ảnh kiếm trấn áp ở trong di chỉ tài quyết ti. Lấy đạo hạnh của hắn hôm nay, tuy có thể vận dụng uy năng của Tam Thốn Thiên Tâm, nhưng đối với lực lượng bản thân lại tiêu hao thật lớn. Ngược lại thanh ảnh kiếm, thích hợp nhất cảnh giới hôm nay. Xét đến cùng, kiếm của kiếm tu, không ở mạnh yếu, mà ở xứng đôi với đạo hạnh của mình hay không. Bội kiếm thích hợp, không chỉ có thể tiết kiệm lực lượng, càng có thể suy diễn cực điểm đạo hạnh của mình. Về phần huyền đô kiếm, đã tổn hại nghiêm trọng, không thể dùng nữa, nhưng vẫn chưa bị Tô Dịch bỏ qua, mà là chữa trị nó, coi là một món vật phẩm có thể hồi ức, khắc con đường tu đạo trong quá khứ cất đi sưu tầm. Lần thứ hai là tới Diêm Phù Đại Sơn, lấy đi một cây thâu thiên tán kia trấn áp Chu Tước Hung Hồn. Đáng nhắc tới là, Tô Dịch vốn định giữ lại Chu Tước Hung Hồn ở bên người tu hành, nhưng lại bị con thần cầm ngạo kiều này từ chối. Tô Dịch tự nhiên lười giữ lại nữa, mà thâu thiên tán thì bị Tô Dịch tặng cho Diệp Dư. Ta ngày mai tính rời khỏi. Tô Dịch đột nhiên mở miệng. Diệp Dư ngây ra một phen, có chút không kịp trở tay, cả người ngẩn ra ở đó. Hồi lâu sau, lông mi nàng khẽ run, thấp giọng nói, chàng, muốn về đại hoang sao? Ta sớm đoán được sẽ có một ngày này, chỉ là lại không ngờ sẽ nhanh như vậy. Tô Dịch khẽ lắc đầu, nói, ta muốn về Thương Thanh Đại Lục trước một chuyến, sau đó lại khởi hành trở về đại hoang. Diệp Dư chợt cảm thấy bất ngờ, cảm xúc ảm đạm không nỡ kia trong lòng cũng tiêu tán không ít, nói, đi Thương Thanh Đại Lục làm cái gì? Gặp một ít bạn cũ kiếp này, sắp xếp một ít hậu sự. Tô Dịch nhẹ nhàng nói, vậy, có thể để ta đi với chàng hay không? Diệp Dư thật cẩn thận nói, đôi mắt sáng lấp lánh mang theo chờ mong. Lưỡng tình tương duyệt, lại nào ở sáng sáng chiều chiều. Tô Dịch nhẹ nhàng nói, về sau thời gian bên nhau còn nhiều. Ánh mắt Diệp Dư ảm đạm, rõ ràng mất mát. Hồi lâu sau, nàng đột nhiên ở chỗ bả vai Tô Dịch hung hăng cắn một phát. Tô Dịch hít vào ngụm khí lạnh. Chỉ thấy Diệp Dư ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lên, bờ môi hồng nhẹ nhàng phun ra ba chữ, ta còn muốn. Thiếu nữ dựa sát thân thể mềm mại ở trên người Tô Dịch. Cảm thụ được thân thể mềm mại nóng bỏng đầy đặn kia, lại nghe được thanh âm mềm mại hơi ngượng ngùng lại kiên định đó của thiếu nữ, Tô Dịch trực tiếp lật người lại đè lên. Sáng sớm hôm sau, khi Diệp Dư từ trong ngủ mơ tỉnh lại, theo bản năng quay đầu nhìn về phía bên cạnh, lại thấy bên gối đã là trống trơn. Nàng ngẩn ra, sau đó ý thức được cái gì, bỗng nhiên ngồi dậy. Sau đó, chỉ thấy trên đài trang điểm bên giường để lại một cái ngọc giản. Nàng bất chấp ăn mặc chỉnh tề, từ trên giường đứng dậy, chân ngọc để trần đi qua, khi cầm ngọc giản trong tay, đầu ngón tay cũng đang run nhè nhẹ. Tiểu Diệp tử, đợi lúc ta bình định ân oán đại hoang, nhất định tới đón nàng rời khỏi. Thiếu nữ ngẩn người, nàng tóc mây tán loạn, da thịt trắng hơn tuyết, chỉ mặc một bộ quần áo trong, thân thể mềm mại đường cong yểu điệu, ở trong gương đồng của bàn trang điểm bày biện ra hết thảy. Hồi lâu sau, Diệp Dư mang ngọc giản gắt gao nhét ở trước ngực, thấp giọng lẩm bẩm, Tô Huyền Quân, ta sẽ mãi chờ chàng. Đoạn lời này, nàng năm đó từng nói. Chẳng qua, khi đó nàng cô đơn buồn bã, nước mắt rơi như mưa. Bởi vì năm đó, Tô Dịch vẫn chưa thật sự tiếp nhận nàng. Mà nay, trong lòng Diệp Dư tuy buồn bã, lại có một loại khát khao cùng chờ mong. Một ngày sau, Tử La Thành, Thôi Thị Nhất Tộc, chỉ cần một câu của Tô Lão quái ngươi, đợi lúc ngươi quay về Đại Hoang, ta lập tức tới đó, giúp ngươi chinh chiến giết địch. Thôi Long Tượng lời thề son sắt cam đoan. Tô Dịch bật cười, ngươi lão hồ ly này, biết rõ ta sẽ không để ngươi hỗ trợ, còn nói loại lời này, cũng thật đủ dối trá. Thôi Long Tượng không khỏi cười lên, nói, ngươi hiểu ta, ai bằng Tô Lão quái ngươi. Ở bên, Thôi Trường An cười ha ha nói, Tô Bá Phụ, cháu chuẩn bị một ít đặc sản riêng của U Minh, giới cùng một lô rượu lâu năm cất giữ nhiều năm, ngài xem còn cần một ít cái gì. Tô Dịch thuận miệng nói, nếu không, để bà xa đi cùng ta đi. Không được. Hai cha con Thôi Long Tượng và Thôi Trường An đồng loạt lên tiếng, không ngồi yên được nữa. Nhất là Thôi Long Tượng, rất sớm trước kia đã biết, Tô Dịch giáp tâm bất lương đối với vạn đạo thụ tiên thiên tính linh bà Sa, đại nhân của Thôi gia bọn họ. Trước mắt Tô Dịch còn nói ra đoạn lời này, khiến ruột gan hắn cũng đang run rẩy. Vạn đạo thụ nếu không có bà Sa đại nhân tọa chấn, vậy còn có thể gọi là vạn đạo thụ. Tô lão quái, điều kiện khác ngươi đều có thể đưa ra, nhưng chỉ có không thể có ý đồ với bà Sa đại nhân. Thôi Long Tượng vẻ mặt đầy cảnh giác cùng đề phòng. Tô Dịch cười khẩy, nói, khẩn trương cái gì, ta chẳng qua thuận miệng nói mà thôi. Nói xong, hắn đã đứng dậy, nói, đi thôi, đi gặp bà Sa một lần. Thôi Long Tượng tức giận nói, ngươi không phải thuận miệng nói sao, sao lại phải đi gặp bà Sa đại nhân? Ta muốn về Thương Thanh Đại Lục, không có bà Sa hỗ trợ sao được? Tô Dịch tức giận nói. Năm đó, chính là Thôi Long Tượng vận dụng lực lượng vạn đạo thụ, đưa Huyền Ngưng tới Thương Thanh Đại Lục. Chẳng qua, lúc ấy thật sự ra tay, thực ra là bà Sa. Mà lần này, Tô Dịch cũng tính làm tương tự. Vậy thì tốt. Thôi Long Tượng ổn định tâm thần, lập tức dẫn theo Tô Dịch cùng nhau rời khỏi. Trước vạn đạo thụ, Tô đạo hữu lần này đi, còn không biết năm nào tháng nào mới có thể gặp lại, tự bảo trọng, ta rất chờ mong. Về sau có thể lại nghe đủ loại sự tích huy hoàng có liên quan đạo hữu sau khi trở về đại hoang chư thiên. Bên môi bà Sa mỉm cười, giọng nói như thiên âm. Nàng tóc trắng như tuyết, mi tâm một dấu ấn đỏ bừng, bóng người mờ mịt hư ảo, điềm tĩnh siêu nhiên, như thần nữ không nếm khói lửa nhân gian. Tô Dịch cười nói, nghe những chuyện này, chung, quy không bằng tận mắt chứng kiến. Ngươi nếu muốn, hoàn toàn có thể theo ta cùng nhau đi qua. Thôi Long Tượng chợt kịch liệt ho khan lên, hận không thể bịt mồm Tô Dịch. Bà Sa không khỏi mỉm cười, nói, ta trái lại quả thực hy vọng đi đại hoang nhìn một cái, nhưng lại không phải bây giờ, còn xin đạo hữu chớ làm khó ta. Thôi Long Tượng nhất thời âm thầm thở phào, nói, Tô lão quái, ngươi cũng nghe thấy rồi, ta khuyên ngươi tự trọng, sớm dập tắt những hoa hoa tâm tư đó. Tô Dịch giờ khóc giờ cười, nói, cái gì gọi là hoa hoa tâm tư? Thôi Long Tượng lại không muốn dài dòng tốn thời gian nữa, sốt ruột tiễn Tô Dịch đi, nói, bà Sa đại nhân, còn xin ngài ra tay, mở hành lang không gian cho hắn. Bà Sa gật gật đầu, xào xạc, vạn đạo thụ lay động, hào quang bốc hơi. Rất nhanh, một cánh cửa phác họa ra ở trên hư không. Đi đây. Tô Dịch thấy vậy, chắp tay sau lưng, đi thẳng qua đó. Tô lão quái, bảo trọng. Thôi Long Tượng lớn tiếng nói. Đạo hữu, bảo trọng. Bà Sa cũng mỉm cười lên tiếng. Tô Dịch bước một bước đi vào trong cánh cửa hư không kia, quay đầu nhìn về phía bà Sa, cười nói, ngươi nếu ngày nào đó tới đại hoang Cửu Châu, nhớ tới tìm ta. Bà Sa ngẩn ra. Thôi Long Tượng thì khuôn mặt già nua biến thành màu đen, nghiến răng nghiến lợi. Không đợi hai người nói chuyện, Tô Dịch cười tiêu sái, phất phất tay, một chân khác cũng bước vào trong cánh cửa hư không. Bóng người tuấn tú của hắn trong phút chốc biến mất không thấy. Thôi Long Tượng như chút được gánh nặng, lẩm bẩm, cuối cùng tiễn được gã này. Bà Sa mím môi cười khẽ, nói, hắn tuy đi rồi, nhưng về sau lời đồn có liên quan hắn, tất nhiên sẽ chấn động đại hoang chư thiên, chuyển tới U Minh giới này. Thôi Long Tượng rất tán đồng. Một ngày này, Tô Dịch một mình một người rời khỏi U Minh giới, trở về Thương Thanh Đại Lục. Cách thời điểm hắn lúc trước đến U Minh, đã một năm có thừa. Hết quyển. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tinh không mênh mông rộng lớn, vô số tinh tú điểm xuyết trong đó, chợt sáng chợt tắt. Một thông đạo không gian như cầu vồng, cắt qua vô ngần tinh không, lan tràn hướng về chỗ sâu hơn nữa. Sau đó, thông đạo không gian này ầm ầm nổ tung. Trong cơn mưa ánh sáng bắn tung tóe, một bóng người tuấn tú bỗng dưng xuất hiện. Một thân áo bào xanh, phiêu nhiên xuất trần, chính là Tô Dịch. Vậy mà không phải thông đạo không gian đến thẳng Thương Thanh Đại Lục. Sớm biết như thế, đã đi Mạnh Bà Điện một chuyến, đi mượn truyền tống trận của Mạnh Bà Điện. Tô Dịch đưa mắt chung quanh, khóe môi khẽ động. Mảng tinh không này, hắn hoàn toàn xa lạ. May mắn, hôm nay hắn đã sớm đặt chân huyền chiếu cảnh, có được nội tình ngao du tinh không? Nếu không, sợ là nửa bước khó đi, cửu tử nhất sinh. Cần biết, trong tinh không khắp nơi tràn ngập tai biến cùng nguy hiểm, có đôi khi một luồng hào quang không bắt mắt, đều có thể dễ dàng nghiền nát tồn tại hoàng cảnh. Ngoài ra, tu sĩ dưới hoàng cảnh, cũng căn bản không thể vượt qua tinh không, bởi vì cảnh giới không đủ, căn bản không chịu nổi sát khí cùng cương phong bao trùm trong tinh không. Vốn, Tô Dịch cho rằng, đủ có thể trực tiếp đến Thương Thanh Đại Lục. Nhưng bây giờ xem ra, hắn nghĩ nhiều rồi. Nữ nhân đó rốt cuộc là cho rằng bằng đạo hạnh ta hôm nay, đủ có thể vượt qua tinh không, thuận lợi đến Thương Thanh Đại Lục, hay mượn cơ hội này, muốn cho ta chịu chút đau khổ. Tô Dịch khẽ nhíu mày, trong đầu hiện ra bóng hình xinh đẹp của bà Sa. Không phải là mời ngươi theo ta đi đại hoang một chuyến, không đi thì thôi, còn âm thầm chơi ta một vố, đợi lúc lần sau hợp lại, mặc kệ Thôi Long Tượng lão hồ ly đó bằng lòng hay không, nhất định phải ép ngươi đi mới được. Tô Dịch nghĩ đến đây, cười khẩy lắc đầu. Hắn tâm niệm khẽ động, trong lòng bàn tay hiện lên một cái ngọc giản. Trong ngọc giản, tuyên khắc một tiết điểm không gian. Năm đó lúc rời khỏi Thương Thanh Đại Lục, Tô Dịch sớm có chuẩn bị, mời cửu tế tự của Mạnh Bà Điện ra tay, phong ấn khí tức một tiết điểm không gian thuộc về Thương Thanh Đại Lục. Mà nay vừa vặn phát huy công dụng. Ông, theo Tô Dịch thúc giục lực lượng, ngọc giản trong tay khẽ run, hào quang tràn ngập, hiện ra một hình vẽ kỳ dị. Trong hình vẽ, có một chùm tia sáng như kim đồng hồ xoay vù vù, chỉ về phía một phương hướng trong tinh không. Tô Dịch âm thầm thở phào. Chỉ cần tiết điểm không gian xảy ra phản ứng, liền ý nghĩa Thương Thanh Đại Lục đã không xa. Không chỉ hoãn nữa, Tô Dịch lập tức cất bước lao đi. Vượt qua tinh không là một sự kiện buồn tẻ nhất. Tô Dịch dọc đường đi, chỉ có thể nhìn thấy tinh không cô quạnh giống như không thay đổi một chút nào, khiến toàn bộ tâm thần của hắn cũng theo đó yên lặng xuống. Lúc kiếp trước, Tô Dịch cũng từng ngao du tinh không, xuyên qua giữa chư thiên, hơn nữa có tiết điểm không gian làm chỉ dẫn, tự nhiên sẽ không lạc đường. Một ngày sau, rốt cuộc đến rồi. Tô Dịch dừng bước trong tinh không, đôi mắt nhìn phía xa. Chỉ thấy trong tinh không, một đường nét thế giới thật lớn hiện lên ở đó, chậm rãi chuyển động ở trong hư không. Mảnh thế giới này bao phủ ở trong hỗn độn khí lưu như thác nước, tinh khí đó nồng đậm như mưa, thậm chí hóa thành một con rồng dài bay múa trên không. Tô Dịch thần niệm cường đại, ánh mắt thâm thúy, thậm chí có thể nhìn thấy mặt ngoài mảnh thế giới kia, một tầng lại một tầng lực lượng quy tắc bí ẩn, từng tầng bao vây mảnh thế giới này ở trong đó. Thương Thanh Đại Lục, tiết điểm không gian kịch liệt rung lên ong ong trong tay đã xác minh một điểm này. Đây vẫn là lần đầu tiên Tô Dịch từ trên tinh không quan sát mảnh thế giới này kiếp này trọng sinh. Cũng không biết Linh Tuyết, Khuynh Quản, Trà Cẩm, Nguyên Hằng bọn họ hôm nay ra sao. Nhớ tới những cố nhân này, tâm thần Tô Dịch có chút kích động hẳn lên, dâng lên sự chờ mong. Đối với hắn mà nói, Thương Thanh Đại Lục xem như cố thổ kiếp này. Mảnh thế giới này, khắc dấu ấn cuộc đời đã qua của hắn, cũng có một số người hắn kiếp này vướng bận. Nhưng làm tu sĩ, Tô Dịch càng rõ ràng hơn, hắn chung quy chỉ là một vị khách qua đường nơi đây, đợi xong việc nơi đây, không cần bao lâu, sẽ một lần nữa khởi hành, trở về Đại Hoang. Trong lúc suy nghĩ, Tô Dịch đã hướng về Thương Thanh Đại Lục bay vút đi. Hử! Khi dần dần tới gần Thương Thanh Đại Lục, đôi mắt Tô Dịch hơi co lại, có phát hiện mới. Mảnh thế giới rộng lớn này, tuy bao trùm ở trong lực lượng chu thiên quy tắc như hỗn độn, nhưng xung quanh lại xuất hiện từng vết nứt. Như trên vỏ trứng xuất hiện những tia vết dạn, nhìn mà ghê người. Xem ra, lực lượng ám cổ chi cấm bao phủ ở trên Thương Thanh, Đại Lục tuy đã tàn phá điêu linh, nhưng cũng bởi vậy nghênh đón một hồi đại thế lấp lánh. Chính như ta lúc trước dự liệu, theo thời gian chuyển rời, Thương Thanh Đại Lục nhất định sẽ thịnh cực mà suy, hoàn toàn lâm vào trong điêu linh. Tô Dịch thầm nghĩ. Năm đó ở lúc đạt được hạt giống Thương Thanh, hắn đã làm ra rất nhiều suy đoán. Mà nay, khi từ trong tinh không quan sát Thương Thanh Đại Lục, nhìn thấy trên mảnh thế giới này xuất hiện rất nhiều vết rách, không thể nghi ngờ tiến một bước xác minh suy đoán của hắn. Lúc ấy ta từng đáp ứng A Thương, sẽ mang hạt giống Thương Thanh nuôi dưỡng lớn mạnh. Về sau nếu hạt giống Thương Thanh có thể hóa thành lực lượng bổn nguyên thế giới thật sự, ta trái lại không ngại làm một người thợ tu bổ, giúp Thương Thanh Đại Lục đúc lại chu thiên quy tắc, khiến nó tránh cho trở thành một thế giới như phế tích. Tô Dịch suy nghĩ. Sớm từ lúc ở Thương Thanh Đại Lục, hắn đã biết Thương Thanh Đại Lục lại được gọi là Thương Thanh Giới, mà ở trong mắt cửu thiên các, Thương Thanh Đại Lục là tinh khư thứ 9. Thương Thanh Đại Lục cùng với 8 đại tinh khư khác, ở sâu trong tinh không của Đại Hoang Chư Thiên. Đồng thời, xung quanh mỗi một tinh khư thế giới, tương tự điểm xuyết thế giới vị diện to nhỏ, giống như ngôi sao, làm đẹp ở phụ cận tinh khư thế giới. Nếu mang Đại Hoang Cửu Châu so sánh mặt trời trong tinh không, như vậy 9 đại tinh khư chính là những ngôi sao. Mà ở ngoài 9 đại tinh khư, đó là thật sự ở sâu trong tinh không. Lúc suy nghĩ, bóng người Tô Dịch đã hóa thành một dải cầu vồng, phá không lao về phía Thương Thanh Đại Lục. Ầm. Khí tức hỗn độn bao trùm ở trên bầu trời Thương Thanh Đại Lục chợt nổ vang hẳn lên. Vô số mảnh vỡ không gian khủng bố tạo thành cơn bão, hướng Tô Dịch dập trời dập đất tập kích đến. Lực lượng đó cuồng bạo đến cực điểm, có thể dễ dàng xé nát cường giả dưới hoàng cảnh. Dù là hoàng giả ở trong đó, cũng không nhất định có thể chống đỡ bao lâu. Mở. Tô Dịch lâm nguy không loạn, quanh thân hắn nở rộ lên hào quang vàng óng mông lung, mặc cho vô số mảnh vỡ không gian va chạm ở trên người, tiếp tục lao về phía trước. Chợt, vô số mảnh vỡ trật tự quy tắc biến thành lực lượng hỗn độn áp bách đến. Khí tức hủy diệt cỡ đó, đủ có thể thoải mái nghiền nát hoàng giả. Con ngươi Tô Dịch mắt co rụt lại, chợt né tránh ra xa xa. Ầm, vị trí hắn ban đầu đứng nhất thời sụp đổ nổ tung, bị lực lượng hỗn độn cuồng bạo bao phủ. Tô Dịch cũng không khỏi kinh hãi toát mồ hôi lạnh. Đây là đả kích đến từ chu thiên quy tắc của Thương Thanh Đại Lục, ngăn cản nhân vật có được uy năng hoàng cảnh tới đó. Ánh mắt Tô Dịch lóe lên, xem ra, hôm nay Thương Thanh Đại Lục cho dù nghênh đón một hồi đại thế lấp lánh, nhưng chung quy còn không thể thừa nhận lực lượng nhân vật hoàng cảnh, nếu không, lực lượng chu thiên quy tắc này tuyệt đối không có khả năng điên cuồng như thế. Lúc suy nghĩ, hắn thi triển bí thuật, nháy mắt áp chế tu vi đến cấp bậc linh luân cảnh đỉnh phong, sau đó, tiếp tục hướng nơi xa lao đi. Quả nhiên, trật tự quy tắc cuồng bạo kia không là trở ngại nữa, khiến Tô Dịch dễ dàng xuyên qua trong đó. Chỉ trong giây lát, Tô Dịch đã tới trên bầu trời Thương Thanh Đại Lục, quan sát xuống, mặt đất như bàn, núi sông như cờ. Cuối cùng đã trở lại. Tô Dịch chợt cảm thấy thoải mái. Bóng người hắn nhoáng lên một cái, lao về phía mặt đất. Giết! Trên mặt đất vang lên một đợt, tiếng chém giết kịch liệt. Hai đám tu sĩ chiến đấu ở trong núi non hoang dã, các loại ánh lửa cùng bảo vật tàn phá bay múa. Ầm! Trên bầu trời, đột nhiên vang lên tiếng nổ vang như phong lôi. Một dải cầu vồng vàng lấp lánh cắt qua bầu trời, gào thét mà đến. Nhân mã hai bên đang chém giết đều bị kinh động, đồng loạt ngừng động tác trong tay, tránh đi xa xa. Đó là thần thánh phương nào? Chẳng lẽ là đại năng linh luân cảnh? Cẩn thận chút. Ngay tại lúc mọi người kinh nghi, một cầu vồng vàng kia dừng lại trên không, trong hào quang nổ vang, một bóng người tuấn tú bỗng dưng xuất hiện. Áo bào xanh như ngọc, xuất sắc hơn người. Một luồng uy áp vô hình khó có thể hình dung, theo đó tràn ngập ở vùng núi non hoang dã này. Hai đám tu sĩ lúc trước kịch liệt chém giết kia, cả người đều run rẩy, sợ mất vía, vẻ mặt đều lộ ra kinh sợ, đều hoài nghi vị thiên ngoại lai khách này là cao nhân đối phương mời đến. Không khí nặng nề áp lực. Xin lỗi, dọa đến các ngươi rồi. Tô Dịch sờ sờ cái mũi, có chút tự diễu. Hắn lúc trước áp chế tu vi cảnh giới, lại chưa từng nghĩ, ở sau khi thật sự đặt mình trong Thương Thanh Đại Lục, lại có chút không thích ứng lực lượng cấp bậc linh luân cảnh, dẫn tới chưa thể nắm giữ tốt khí tức cùng uy thế của bản thân. Đây là thế giới pháp tắc tạo thành ảnh hưởng. Mỗi một thế giới vị diện, bao trùm lực lượng chu thiên quy tắc khác nhau, tu sĩ dến từ dị giới, cũng cần tiêu phí thời gian để điều chỉnh tu vi, tiến hành thích ứng. Nghe được lời của Tô Dịch, các tu sĩ ở đây đều càng thêm trầm mặc cùng kinh nghi. Thấy vậy, Tô Dịch không thể không kiên nhẫn giải thích một câu, ta chỉ là vừa vặn đi ngang qua, muốn hỏi các vị một phen, nơi đây ở chỗ nào của Thương Thanh Đại Lục. Mọi người nhìn nhau, lại không ai trả lời. Một tồn tại tu vi khủng bố như vậy, sẽ lạc đường sao? Lấy cơ thế này, cũng quá vũ nhục chỉ số thông minh của người ta rồi. Tô Dịch nhìn ra bọn họ không tin, không khỏi nhíu mày, ánh mắt lập tức nhìn về phía một ông lão tóc bạc trắng, nói, người tới nói. Ông lão tóc bạc ngạc nhiên, sau đó suy sụp cay đắng nói, tiền bối, đan tàng phái chúng ta nhận sai. Còn xin ngài giơ cao đánh khẽ, buông tha chúng ta. Mọi người phía sau lão cũng đều mặt như màu đất. Không thể nghi ngờ, bọn họ mang Tô Dịch coi là viện binh của các đối thủ đối diện. Tô Dịch giở khóc giở cười, nói, ta thật sự chỉ là hỏi đường. A, tiền bối nghiêm túc. Ông lão tóc bạc rõ ràng không tin. Tô Dịch gật gật đầu. Ông lão tóc bạc nghiến răng một cái, nói, hồi bẩm tiền bối. Nơi đây là chỗ giao giới của Đại Ngụy cùng Đại Chu, hướng đông 300 dặm, đó là Đại Chu, hướng tây là Đại Ngụy. Thì ra là ở phụ cận Đại Chu. Thật đúng là khéo. Ánh mắt Tô Dịch hoảng hốt. Hồi lâu sau, hắn phất phất tay, nói, được rồi, các ngươi tiếp tục. Nói xong, bóng người hắn lóe lên, phá không mà đi. Trong mấy chớp mắt mà thôi, bóng người liền biến mất ở chân trời mờ mịt. Thấy vậy, nhân mã hai bên kia cũng không khỏi ngạc nhiên. Vị tiền bối đó giống như thật sự chỉ đi ngang qua. Hơn nữa, thoạt nhìn cũng thật sự giống lạc đường. Một thiếu nữ áo đỏ rụt rè nói. Mọi người đều càng thêm trầm mặc, sắc mặt lúc sáng lúc tối. Khách qua đường. Hỏi đường. Nào có dọa người như vậy? Rất nhanh, hai đám tu sĩ này ở vừa rồi còn chém giết ngươi chết ta sống, như hoàn toàn không có ý chí chiến đấu, đều tự rút về. Cùng ngày, Tô Dịch từ U Minh quay về, đến cảnh nội Đại Chu. Đại Chu, quận Vân Hà, thành Quảng Lăng. Hậu viện Hạnh Hoàng Y Quán. Thời tiết trọng xuân giữa trời chiều, cây hòe lớn trong đình viện cảnh lá tươi tốt, xanh ngắt ướt át. Một thiếu nữ váy trắng đang ở trong đình viện tu luyện kiếm pháp, bóng kiếm chói mắt chồng chất, ở trong ánh nắng chiều tỏa ra sắc thái hư ảo. Thiếu nữ một lần lại một lần luyện kiếm, giống như không biết mỏi mệt. Thẳng đến lúc thể lực suy kiệt, lúc này mới dừng động tác trong tay, ngồi ở dưới tàng cây hòe già. Cũng không biết muội muội hôm nay khỏe không, muội ấy trước kia cách mỗi nửa tháng sẽ gửi đến một phong thư, nhưng lần này lại ước chừng đến trễ 4 ngày thời gian. Thiếu nữ ngồi ở nơi đó, thấp giọng lẩm bẩm, giống như đang dốc bầu tâm sự với cây hòe già. Chẳng qua, muội muội ở Đại Hạ Hoàng Đô Cửu Đỉnh Thành, bên cạnh có rất nhiều cao nhân quan tâm, nghĩ hẳn sẽ không gặp phiền toái. Cái thế đạo này càng thêm hiểm ác, ai cũng không biết nguy cơ khi nào sẽ đến, nhưng mặc kệ như thế nào, ta chắc chắn chiếu cố tốt cha mẹ cùng tộc nhân. Ai, nếu có thể tìm người trò chuyện thì tốt rồi. Thiếu nữ nói đến đây, cảm xúc có chút hạ thấp, ánh mắt ảm đạm. Nàng tên Văn Linh Chiêu, từng là thiên chi kiều nữ một thế hệ trẻ của thành Quảng Lăng, thiên phú chắc tuyệt, cũng từng tiến vào trong Thiên Nguyên học cung thế lực số 1 Cổn Châu tu hành. Nhưng đó đều là trước kia. Hôm nay, nàng cư trú ở thành Quảng Lăng, vừa quan tâm cha mẹ cùng tộc nhân, vừa khắc khổ tu hành. Chẳng qua ngẫu nhiên, cũng sẽ tịch mịch cùng buồn bã. Dù sao, thành Quảng Lăng chỉ là một thành, nhỏ hẻo lánh không bắt mắt cảnh nội Đại Chu. Cho dù đại thế lấp lánh tiến đến, cũng chưa mang tới cho thành Quảng Lăng bao nhiêu thay đổi. Ở nơi này tu hành, đã không có bao nhiêu tài nguyên tu hành, cũng không có sư môn có thể truyền thụ diệu pháp. Tất cả đều dựa vào chính mình. Nếu chỉ như thế, vậy thì thôi. Thật sự khiến Văn Linh Chiêu buồn bã cùng cay đắng là, hôm nay, nàng đã sớm không phải thiên chi kiều nữ, ngược lại thành một câu chuyện cười trong thành Quảng Lăng. Nguyên nhân có liên quan với một người nam nhân. Nam nhân đó, từng là đồ đệ bị bỏ đi của Thanh Hà kiếm phủ, một phế nhân không thể tu luyện, là người ở rể thành Quảng Lăng mỗi người châm biếm, cũng là chồng chưa cưới của nàng. Chẳng qua vật đổi sao rời, nam nhân kia sớm là nhân vật truyền kỳ danh chấn thương thanh đại lục, từng kiếm áp đại thế 3 vạn năm, giết thế gian không ai dám xưng tôn. Cho dù nam nhân kia đã mai danh ẩn tích hơn 1 năm, nhưng đến nay ở trên thương thanh đại lục, hãy còn truyền lưu đủ loại sự tích truyền kỳ có liên quan hắn. Nhất là ở giới tu hành Đại Chu, càng coi nam nhân kia là tồn tại như thần linh. Mà nam nhân đó càng chói mắt, liền làm nên nàng càng ảm đạm. Nguyên nhân chính là, năm đó, nàng từng mọi cách kháng cự hôn sự đó. Tới bây giờ, ở trong thành Quảng Lăng này, mỗi người đều châm biếm nàng, coi nàng có mắt không tròng. Văn Linh Chiêu cũng từng vì thế ảm đạm đau lòng. Nhưng hôm nay, nàng đã quen rồi, cũng xem phai nhạt rồi. Người thế tục chung quy là ngu muội, nhớ về ngày đó, nam nhân kia lại nào chưa từng bị bọn họ châm biếm cùng khinh thường. Hiện nay, ta mới chính thức cảm nhận được, hắn năm đó lúc ở rể Văn gia ta, tình cảnh đối mặt quẫn bách cùng không chịu nổi cỡ nào, suy bụng ta ra bụng người nói thì dễ, nhưng nếu chưa thật sự gặp tình cảnh tương tự, chung quy không thể hội được cay đắng trong đó. Văn Linh Chiêu hai tay ôm đầu gối, đôi mắt sáng nhìn ánh nắng chiều nơi xa. Khẽ nói, trước kia, ta chịu đả kích, một mực trốn hắn, trốn tránh mọi thứ trong quá khứ, nhưng hôm nay, nếu là có cơ hội, ta nhất định sẽ nghiêm túc xin lỗi hắn một lần, không cầu hắn sẽ thay đổi ý kiến đối với ta, nhưng cầu, bản thân ta có thể thật sự yên lòng. Xào xạc, đột nhiên, lá đầy cành cây hòe già vang lên xào xạc, như vui mừng cùng nhảy nhót. Văn Linh Chiêu ngẩn ra, như có cảm ứng, quay đầu nhìn về phía xa, nhưng lại cái gì cũng chưa thấy. Hòe già. Ngươi chẳng lẽ là nghe hiểu tâm tư của ta sao? Văn Linh Chiêu cười lên, vỗ nhẹ nhẹ thân cây. Sau đó, nàng vươn người đứng dậy, đang muốn tiếp tục luyện kiếm. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Đột nhiên, một cành non cây hòe xanh biếc rủ xuống trước mặt nàng. Trên một cái lá cây hiện ra từng hàng chữ viết, tiên sư nói, hắn đã biết. Văn Linh Chiêu mở to đôi mắt sáng, thân thể mềm mại khẽ run. Chẳng lẽ... vừa rồi nam nhân đó từng xuất hiện. Hồi lâu sau, Văn Linh Chiêu hít sâu một hơi, ổn định tâm thần, ánh mắt nàng nhìn quét xung quanh, trên khuôn mặt xinh đẹp hơi gầy hiện lên một tia cảm kích, thấp giọng nói, cảm ơn ngươi. Cây hòe già đang vang lên xào xạc, ánh sáng xanh lục như sóng, nơi xa ánh chiều tà như lửa, đẹp đẽ vô cùng. Văn Linh Chiêu đột nhiên cảm giác, trong lòng có một loại gông xiềng hoàn toàn đánh vỡ, trong lòng an bình nói không nên lời, bên môi không khỏi nổi lên một tia ý cười như giải thoát. Dưới ánh trời chiều, Tô Dịch tay áo bay bay, bước chậm. Hắn chưa bao giờ hận Văn Linh Chiêu. Trái lại cũng không phải là lòng dạ rộng rãi, mà là căn bản không thèm để ý chút việc nhỏ này. Từ lúc trước sau khi giải trừ hôn ước với Văn Linh Chiêu, hắn liền không nghĩ tới chuyện này nữa. Nhưng thẳng đến lần này quay về Đại Chu, trong lơ đãng ở thành Quảng Lăng đi một chuyến, hắn lúc này mới ý thức được, thì ra chuyện năm đó, vậy mà lại thành phiền muộn trong lòng Văn Linh Chiêu. Điều này trái lại khiến Tô Dịch rất cảm khái. Bởi tình cảnh khác nhau, thường thường sẽ thay đổi cái nhìn đối với chuyện cùng sự vật, tâm cảnh cũng sẽ bởi vậy mà lặng yên thay đổi. Nhìn từ một điểm này, Văn Linh Chiêu tuyệt đối không phải người xấu. Tiếc nuối là, giữa bọn họ cho dù từng có một tờ hôn thư, cũng nhất định hữu duyên vô phận. Nửa ngày sau, Tô Dịch đến Đại Chu Hoàng Đô Ngọc Kinh Thành. Xa xa nhìn thoáng qua Chu Chi Ly đang bận xử lý đại sự quốc gia, liền lặng lẽ mà đi. Cố nhân vẫn còn, là đủ. Tô Dịch không chỉ hoãn thời gian nữa, toàn lực bay về phía Đại Hạ. Tuy chỉ rời khỏi 1 năm có thừa, nhưng dọc theo đường đi Tô Dịch vẫn rõ ràng cảm nhận được, Thương Thanh Đại Lục biến hóa rất lớn. Lúc ban đầu, Thương Thanh Đại Lục bao phủ ở dưới ám cổ chi cấm, Trong hơn trăm quốc gia thế tục phân bố ở thế gian, rất khó nhìn thấy tu sĩ. Nhưng hôm nay, theo Tô Dịch một đường bôn ba chạy như bay, khắp nơi có thể thấy được bóng người tu sĩ. Giữa núi non hoang dã, cũng có yêu thú càn quét, hung cầm ngang trời. Chẳng qua, chính như Tô Dịch phán đoán, Thương Thanh, đại lục hôm nay, còn không thể thừa nhận lực lượng nhân vật hoàng cảnh. Mà cái này cũng liền ý nghĩa, giới này trước mắt căn bản không có khả năng sinh ra nhân vật hoàng cảnh. Một ngày sau, Tô Dịch đến cảnh nội đại hạ. Sau đó không có trì hoãn, lao thẳng về phía Cửu Đỉnh Thành. Lúc trước hắn rời khỏi, từng mang Văn Linh Tuyết, Trà Cẩm, Khuynh Oản các cố nhân dàn xếp ở Cửu Đỉnh Thành, trừ có Hạ Hoàng che chở, còn có tiên thiên tính linh A Thương sinh ra ở trong Thương Thanh, bổn nguyên âm thầm thủ hộ. Mà nay, lập tức sẽ đến Cửu Đỉnh Thành, trong lòng Tô Dịch cũng càng thêm có chút mong đợi. Đại đạo vô tình người hữu tình. Chuyển thế tu hành đến nay, ở trên Thương Thanh đại lục này, người có thể khiến hắn vướng bận cũng chỉ ít ỏi một rúm người như vậy mà thôi. Ở lúc đi ngang qua núi non hoang dã ngoài một tòa thành trì, lúc một đám tu sĩ nói chuyện với nhau, đột nhiên dẫn tới Tô Dịch chú ý, hắn lập tức thả chậm bước chân, yên lặng nghe. Quá thê thảm rồi, ai có thể tưởng tượng, hoàng thất đại hạ như mặt trời giữa trời, vậy mà lại ở trong một đêm, thiếu chút nữa bị diệt. Nghe nói 9 tòa thần đỉnh trấn áp trong Cửu Đỉnh Thành, đều bị người ta đoạt lấy. Biết là người phương nào gây ra hay không? Nghi là một thế lực cường đại đến từ dị giới ra tay, hơn nữa, nghe nói đêm đó có lực lượng cấp bậc hoàng cảnh xuất hiện ở trên Thiên Mang Sơn. Hoàng cảnh? Không sai, nếu không phải tồn tại tựa như thần linh bực này, sao có thể phá vỡ cấm trận của Cửu Đỉnh Thành, đạp vỡ Thiên Mang Sơn? Ông trời! Nghe tới đây, Tô Dịch nhất thời như bị rót chậu nước đá, chờ mong trong lòng không cánh mà bay. Bằng hữu, có thể nói chi tiết việc này hay không? Tô Dịch lắc mình một cái, đi tới trên con đường phía trước đám tu sĩ kia, tiến hành dò hỏi. Đám tu sĩ kia ngẩn ra. Chẳng qua, khi phát hiện trên người Tô Dịch tỏa ra khí tức thuộc về nhân vật linh luân cảnh kia, trong lòng đều rùng mình, lộ ra nét kính trọng. Cho dù đại thế lấp lánh đã buông xuống 2 năm có thừa, nhưng ở Thương Thanh đại lục hiện nay, cường giả linh luân cảnh vẫn như cũ là đại nhân vật dừng chân ở cấp bậc đỉnh phong. Lúc này, một trung niên áo bào xám cầm đầu không dám chậm trễ, mang tin tức tìm hiểu được nói thẳng ra. Thì ra sớm ở buổi tối 5 ngày trước, một hồi tai họa ngập trời đột ngột buông xuống trong Cửu Đỉnh Thành. Đêm đó, một mũi lực lượng tu hành thần bí xuất hiện, hủy diệt đại trận Cửu Đỉnh Thành, giết vào trong Thiên Mang Sơn, chém giết rung trời, khói báo động cuồn cuộn. Sáng sớm hôm sau, mọi người mới phát hiện, hoàng thất đại hạ ở thiên hạ hiện nay như bá chủ, thế mà hoàn toàn suy sụp, ngay cả Thiên Mang Sơn bọn họ ở lại cũng nứt gãy thành 2 đoạn, đổ sập xuống đất. Nghe nói, trong trận chiến này, có lực lượng nhân vật hoàng cảnh xuất hiện, một hơi san bằng hoàng thất đại hạ. Việc này vừa ra, toàn bộ đại hạ chấn động, nhấc lên sóng to gió lớn, chấn động không biết bao nhiêu thế lực tu hành. Cần biết, lực lượng hoàng thất đại hạ có được, đã gần như đại biểu cho tiêu chuẩn mạnh nhất thiên hạ hiện nay, ai có thể tưởng tượng, một quái vật lớn như vậy, lại đổ sập ở trong một đêm. Càng làm người ta bất an là, từ đầu đến cuối, không có ai biết một mũi thế lực thần bí kia rốt cuộc đến từ nơi nào, lại là thần thánh phương nào. Hiểu biết những tin tức này, Tô Dịch đã nhíu chặt lông mày, đôi mắt lúc sáng lúc tối. Hắn chợt nhớ tới một sự kiện. Ngày hôm qua lúc ở Đại Chu Thành Quảng Lăng, Văn Linh Chiêu từng lẩm bẩm nói một câu, cũng không biết muội muội hôm nay khỏe không, muội ấy trước kia cách mỗi nửa tháng, sẽ gửi đến một phong thư, nhưng lần này lại ước chừng đến trễ 4 ngày thời gian. Nghĩ đến đây, trong lòng Tô Dịch trầm xuống. Muội muội của Văn Linh Chiêu, tự nhiên là Văn Linh Tuyết. Theo lời Văn Linh Chiêu nói, cách mỗi nửa tháng thời gian, Văn Linh Tuyết sẽ gửi cho nàng một phong thư. Nhưng lần này lại đến trễ 4 ngày. Mà hôm nay, mình vừa đến đại hạ không lâu, liền nghe được một tin tức xấu như vậy. Cái này không thể nghi ngờ ý nghĩa, tai họa hoàng thất đại hạ gặp, rất có thể cũng đã lan đến trên người bọn Văn Linh Tuyết, Trà Cẩm, Khuynh Oản. Nghĩ đến đây, ở sâu trong con ngươi Tô Dịch không khỏi nổi lên một tia sát khí nồng đậm. Rốt cuộc là ai làm? Nghe nói có lực lượng hoàng cảnh xuất động, cái này có phải ý nghĩa, một thế lực tu hành thần bí kia, là đến từ thế giới vị diện khác hay không? Không được, phải mau chóng đi Cửu Đỉnh Thành nhìn một cái. Nghĩ đến đây, Tô Dịch đã không kiềm chế được, xoay người mà đi, nháy mắt mà thôi, bóng người hắn liền biến mất ở chân trời mờ mịt. Thấy tất cả cái này, đám tu sĩ kia đều chấn động không thôi. Sát khí thật đáng sợ. Có người cả người run rẩy, như rơi vào hố băng, vừa rồi Tô Dịch lơ đãng hiển lộ một tia sát khí, thiếu chút nữa khiến hắn trực tiếp tê liệt. Người này là ai? Vì sao ta mơ hồ cảm giác có chút quen thuộc? Có người kinh nghi bất định. Tuổi trẻ, áo bào xanh, còn có được tu vi linh luân cảnh, chẳng lẽ? Có người lẩm bẩm, sau đó giống như ý thức được cái gì, chợt kinh hô thành tiếng, hắn là Tô Trích Tiên. Dưới bóng đêm, Bóng người Tô Dịch như hào quang nhanh chóng, cắt qua bầu trời, xuất hiện ở ngoài Cửu Đỉnh Thành. Khi nhìn thấy Cửu Đỉnh Thành nơi xa, đôi mắt Tô Dịch lặng yên co rụt lại. Làm Hoàng Đô Đại Hạ, rất lâu trước kia, được tu sĩ trên Thương Thanh Đại Lục coi là nhân gian tiên đô, trung tâm thiên hạ, phồn hoa lấp lánh. Nhưng lúc này, ở dưới một vầng trăng sáng tỏ kia trên bầu trời chiếu rọi, chỉ thấy tường thành cổ xưa rộng lớn kia như thân thể thương long vỡ vụn, đổ sập trên mặt đất. Kiến trúc dày đặc như mạng nhện trong thành, hơn phân nửa đều đã trở thành phế tích, tường đổ ngói vỡ. Có thể nhìn thấy, vết máu đã khô bôi ở trên phế tích, trong đất khô cằn mơ hồ có thi hài xương trắng bị kiến trúc tàn phá chôn vùi. Tô Dịch đứng trên không trung, lọt vào trong tầm mắt đều là vết thương. Cái này cũng khiến tâm tình Tô Dịch trở nên trầm trọng. Một trận đại chiến, vậy mà lại mang Cửu Đỉnh Thành to lớn san thành bình địa. Tô Dịch cất bước hướng về trong Cửu Đỉnh Thành hóa thành phế tích lao đi. Trong bóng đêm, có rất nhiều bóng người cường giả lui tới ở trên phế tích, giống như đang tìm kiếm cái gì. Đáng tiếc, chúng ta đã tới muộn, nơi đây vốn là thiên bảo lâu hàng đầu Cửu Đỉnh Thành, có được vô số bảo bối, nhưng hôm nay, đều đã bị người ta càn quét hết sạch trước. Có người âm thầm mắng. Mau, tiếp tục lục soát, Cửu Đỉnh Thành này tuy đã hủy, nhưng cũng có nhiều bảo vật đếm không xuể chôn giấu trong đó. Mấy ngày nay, không biết bao nhiêu người phát tài ở đây. Có người hò hét, chỉ huy người bên cạnh ở trong phế tích tầm bảo. Xui xẻo. Thi thể này ăn mặc hoa lệ như vậy, lúc còn sống hẳn là nhân vật linh tướng cảnh, nhưng trên thi thể lại chỉ có một cây phi kiếm nát. Có người xách một thi thể đã chết mấy ngày, mắng to xui xẻo. Từng màn tương tự, ở trên phế tích Cửu Đỉnh Thành biến thành này khắp nơi có thể thấy được. Không thể nghi ngờ, theo đại hạ Hoàng Đô Cửu Đỉnh Thành luân hãm, khiến rất nhiều tu sĩ nghe tin lập tức hành động, coi nơi này là bảo địa, phát tài từ người chết. Tô Dịch không để ý những thứ này. Hắn trực tiếp cất bước đi qua, rất nhanh đến chỗ Thanh Long Phường. Nơi đây cũng đã hóa thành phế tích. Hơn nữa so sánh với nơi khác, Thanh Long Phường chịu đả kích hủy diệt càng thêm nghiêm trọng, mặt đất khe rãnh ngang dọc, gồ ghề, hầu như không nhìn thấy bao nhiêu mảnh vỡ kiến trúc. Ngực Tô Dịch phát nghẹt một cơn. Năm đó, Thanh Vân Tiểu Viện hắn từng ở lại, nằm ở Thanh Vân Phường. Trong đình viện trồng đầy trúc, lầu các san sát, còn có một cái ao nhỏ. Lúc rảnh rỗi không có việc gì, Tô Dịch sẽ lười biếng ngồi ở bên ao nước, dùng nguyệt phiêu ném cho linh ngư trong ao ăn. Nhưng hôm nay, Thanh Vân Tiểu Viện đã bị san thành bình địa, Tô Dịch không nhìn thấy bất cứ một chút cảnh tượng nào trước đây nữa, trên phế tích tàn phá tràn đầy hoang vắng. Các vị, nơi đây chính là Thanh Vân Tiểu Viện. Thời điểm trước kia, Tô Trích Tiên danh chấn thiên hạ từng ở lại nơi này. Đột nhiên, nơi xa vang lên một giọng nói khàn khàn. Một đám tu sĩ bay vút đến, cầm đầu là nam tử áo bào đen bóng người gầy gò. Hắn sau khi dẫn theo một đám người đến, vẻ mặt phấn chấn nói, những ngày qua, không ít người từng đến tìm kiếm, đều không thu hoạch được gì. Nhưng ta không tin tà, đêm nay dù có đào ba thước đất, cũng phải xem, Thanh Vân Tiểu Viện này có bảo bối để lại hay không. Nói đến kỳ quái, Cửu Đỉnh Thành gặp họa lớn ngập trời bực này, Tô Trích Tiên vậy mà lại chưa xuất hiện, như là đã bốc hơi khỏi nhân gian. Đúng vậy, từ sau năm đó Tô Trích Tiên đánh bại các thế lực cổ xưa, liền chưa từng hiện ra tung tích trên thế gian nữa. Lời đồn nói, Tô Trích Tiên đã sớm rời khỏi Thương Thanh Đại Lục, tới thế giới khác tìm kiếm con đường cao hơn. Bớt nói nhảm, mau làm việc. Đám tu sĩ này bắt đầu hành động, đều tự thi triển thủ đoạn, ở trên phế tích đào móc, ai cũng tràn đầy nhiệt tình. Tô Dịch đứng ở chỗ tốt nơi xa, xa xa quan sát. Rất nhanh, phế tích Thanh Vân Tiểu Viện biến thành bị dọn dẹp hoàn toàn, hơn nữa hướng về phía dưới đào sâu hơn 10 trượng. Nhưng trừ một ít kiến trúc tàn phá, cũng không có bất cứ bảo vật gì. Điều này làm các tu sĩ đó hổn hển, ai cũng mặt mũi trở nên âm trầm. Đây thật là nơi Tô Trích Tiên từng ở. Ngay cả một cái lông chim cũng không có. Có người nói thầm. Khẳng định là có người vượt ở trước chúng ta, mang các bảo vật đó cướp đoạt sạch sẽ. Có người sắc mặt khó coi. Kỳ quái, trong lời đồn ở trong đại chiến mấy ngày trước, nơi đây chính là khu vực trung tâm đại chiến. Theo lý thuyết nơi đây bảo vật để lại hẳn cũng là nhiều nhất. Nhưng các ngươi phát hiện chưa, nơi này ngay cả một mảnh vỡ bảo vật cũng không tìm thấy. Có người kinh nghi, đâu chỉ như thế, nơi khác đều chôn thi hài, ướt sũng vết máu, nhưng phụ cận Thanh Vân Tiểu Viện này, ngay cả thi hài cùng vết máu cũng không lưu lại. Các tu sĩ này vẫn không cam lòng, tiếp tục đào xuống, cuối cùng cũng không thu hoạch được gì, hoàn toàn nản lòng thoái chí, hùng hùng hổ hổ rời khỏi. Tô Dịch thu hết đáy mắt tất cả cái này, lông mày không khỏi khẽ nhíu lại. Xem ra, quả thực có người từng đến Thanh Vân Tiểu Viện trước, đào ba thước đất, mang đi mọi thứ nơi đây. Hơn nữa, nơi này từng là khu vực trung tâm đại chiến, chẳng lẽ một thế lực thần bí hủy diệt Cửu Đỉnh Thành kia là hướng về phía mình? Tô Dịch trong lúc suy nghĩ, xoay người mà đi. Một lát sau, trước Thiên Mang Sơn, ngọn thần sơn cao nghìn trượng này, ban đầu là nơi Hoàng Thất Đại Hạ chiếm cứ, Trên đó xây cung điện to lớn đủ loại kiểu dáng, đứng ở đỉnh núi, có thể quan sát hơn phân nửa Cửu Đỉnh Thành. Mà hôm nay, núi này đã gãy thành hai đoạn, sụp xuống ở trên mặt đất, không khí trầm lặng. Tương tự với phế tích Cửu Đỉnh Thành, trên phế tích Thiên Mang Sơn, khắp nơi là bóng người tu sĩ, rậm rạp, giống như châu chấu, tìm kiếm mỗi một khu vực, chỉ vì đào móc bảo vật. Ánh trăng như nước, phế tích hoang vắng, nhưng lại là một cảnh tượng khí thế ngất trời. Hoàng thất đại hạ từng xưng bá thương thanh đại lục lại như thế nào? Uy thế ngập trời nữa, chung quy cũng sẽ một đêm bị diệt, hóa thành hư ảo. Có người thở dài. Đừng nói nhảm nữa, nắm chặt thời gian tầm bảo. Có người không vui thúc giục. Tô Dịch đứng nơi xa, ở sâu trong con người thâm thúy kia, có một ngọn lửa không thể ức chế đang bắt đầu dâng trào. Cảnh tượng dọc đường chứng kiến, trong lòng phẫn nộ cùng lo lắng, ở lúc này đều hóa thành một luồng sát khí, kích động bốc lên ở trong lồng ngực. Mặc kệ là ai làm, đều phải dùng máu tươi cùng tính mạng chuộc tội cho nó. Trong lòng Tô Dịch lẩm bẩm, vẻ mặt hắn càng thêm bình tĩnh. Lần này, hắn trở về Thương Thanh Đại Lục, vốn chờ mong gặp lại cố nhân, ai ngờ, nhìn thấy lại là một hồi tai nạn cực kỳ bi thảm như thế này. Sư tôn, vì sao Hạ Hoàng sẽ bị treo cao trên đại thụ? Đây là đang phỉ báng cùng làm nhục Hạ Hoàng, là một loại trừng phạt thô bạo nhất, chính là vì muốn để người trong thiên hạ đều nhìn thấy thảm trạng cùng kết cục của Hạ Hoàng. Thế này, cũng quá tàn nhẫn rồi nhỉ? Xuyệt, nhỏ giọng chút, không muốn sống nữa. Một đoạn nói chuyện với nhau như có như không, từ phế tích Thiên Mang Sơn chuyển đến, dẫn tới Tô Dịch chú ý, bóng người hắn lóe lên, bay lên hướng nơi xa lao đi. Một mảng phế tích ở giữa sườn núi, tường đổ, cung các đổ sụp. Một cái cây to trụi lủi cắm rễ ở trên phế tích. Trên một cành cây vắt ngang ở trên không có treo một người, dây thừng trói tầng tầng ở hai tay cùng chỗ cổ của hắn, treo cao cao ở đó. Người nọ áo bào vải nhuốm máu tàn phá, tóc tai bù xù. Trên người đều là vết thương, một số nơi máu thịt cùng xương cốt tàn phá, mơ hồ một mảng, nhìn mà ghê người. Hắn bị treo ở đó, liền như thi hài bị gió hong khô, ở bóng đêm dưới ánh trăng không nhúc nhích. Ngẫu nhiên có gió thổi đến, khiến thân thể hắn đong đưa, đặc biệt thê thảm. Khi đến chỗ này, nhìn thấy một bóng người đó, Tô Dịch không khỏi ngẩn ra ở đó, thiếu chút nữa không dám tin vào mắt mình. Hạ Hoàng! Một cái chớp mắt đó, Tô Dịch lặng yên siết chặt tay phải. Lửa giận ở sâu trong lòng bị hoàn toàn điểm hòa, mà vẻ mặt hắn càng thêm bình tĩnh. 5 tháng trước kia, Hạ Hoàng vinh quang cỡ nào, đã là bá chủ thiên hạ đại hạ này, càng là nhân vật quyền bính đếm trên đầu ngón tay trên Thương Thanh Đại Lục. Nhưng bây giờ, ai? Đây là trừng phạt cùng sỉ nhục đến từ kẻ địch, muốn cho người trong thiên hạ đều nhìn thấy, kết cục của Hạ Hoàng là thê thảm cùng không chịu nổi cỡ nào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng, không ai dám cứu Hạ Hoàng sao? Ai chán sống, dám đi xen vào chuyện bực này. Khu vực phụ cận, có rất nhiều tu sĩ đang quan sát, thấp giọng nói chuyện với nhau, chỉ trỏ đối với Hạ Hoàng bị treo cao trên ngọn cây, từ đầu đến cuối, không ai dám tới gần. Tựa như, Hạ Hoàng tràn ngập không lành cùng xui xẻo. Hả? Ngay lúc này, rất nhiều người chú ý tới, một người trẻ tuổi mặc áo bào xanh bỗng nhiên đi ra, tới gần một cái cây to kia. Chính là Tô Dịch. Người trẻ tuổi, chớ máu nóng bốc lên đầu, hành động theo cảm tình. Nước nơi này quá sâu, cẩn thận gặp họa sát thân. Có người nhắc nhở. Tô Dịch không bận tâm tới. Ở dưới một lượng lớn ánh mắt kinh nghi nhìn chăm chú, hắn giơ ngón tay cắt một phát. Rắc. Một đoạn cành cây kia gãy rời, thân thể Hạ Hoàng vừa rơi xuống, đã bị Tô Dịch nâng hờ trên không. Sau đó bàn tay phát lực, chấn vỡ dây thừng trói buộc ở trên người Hạ Hoàng. Một màn này, khiến toàn trường ồ lên. Người này là ai, thật to gan. Đây là thực không muốn sống nữa. Thế lực thần bí kia đã dám mang Hạ Hoàng treo ở nơi này, sao có thể không phòng bị có người tới cứu? Tu sĩ phụ cận xôn xao, đều theo bản năng tránh đi xa xa. Mấy ngày trước, thế lực thần bí kia xuất hiện, trong một đêm đảo điên Cửu Đỉnh Thành, đạp diệt Thiên Mang Sơn, càng treo Hạ Hoàng ở đây, sóng gió bực này, sợ tránh còn không kịp, ai dám xen vào. Nhưng lúc này, lại có một người, trẻ tuổi đến, ở trước mắt bao người, giải cứu Hạ Hoàng. Hành động như vậy, ở trong mắt mọi người quả thực không khác gì tự tìm đường chết. Tất cả cái này, Tô Dịch không để ý tới. Hắn đang kiểm tra thương thế của Hạ Hoàng. Thân thể tàn phá, nội tạng quy liệt, kinh mạch nứt vỡ từng khúc, khí huyết suy kiệt, ngay cả thần hồn cũng bị thương nặng, bị một môn bí thuật ác độc giam cầm, lúc nào cũng đối mặt tra tấn tàn nhẫn, sắp tan vỡ hủy diệt. Trước mắt, Hạ Hoàng trừ chỉ còn một luồng sinh cơ suy yếu vẫn tồn tại, đã không khác người chết là bao. Hơn nữa, Tô Dịch có thể nhìn ra, kẻ địch không phải nhân từ, cho Hạ Hoàng một tia sinh cơ. Mà là cố ý dùng bí thuật bảo vệ một tia sinh cơ của Hạ Hoàng, để hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Giờ khắc này, tâm cảnh vững vàng như sắt đó của Tô Dịch cũng khẽ run lên, Sát khí cùng phẫn nộ vốn tràn ngập trong lồng ngực đã sắp không áp chế được. Ngay lúc này, thân thể Hạ Hoàng khẽ run lên, gian nan mở mắt. Khi từng chút một thấy rõ bộ dáng Tô Dịch, đôi mắt hắn chợt trợn to. Sau đó, hắn giống như dùng hết toàn bộ khí lực, cố gắng nhiều lần, mới run rẩy mở ra đôi môi tái nhợt mất máu. Nói, chạy, chạy mau. Thanh âm khàn khàn suy yếu, tràn đầy sốt sắng. Hạ Hoàng đã tỉnh. Không có vui sướng được cứu vớt, chỉ có sốt ruột cùng dồn dập. Hắn dùng hết toàn bộ khí lực mở miệng, chỉ vì để Tô Dịch ngay lập tức đào tẩu. Trong lòng Tô Dịch không hiểu sao xúc động một phen, nhẹ nhàng nói, ta đã trở về, trời không sập xuống được. Nói xong, hắn lấy ra một viên đan dược, nhét vào trong miệng Hạ Hoàng, sau đó bàn tay bấm quyết, thi triển bí thuật, hoàn toàn củng cố một luồng sinh cơ trong cơ thể Hạ Hoàng. Ngươi tạm an tâm nghỉ ngơi một phen, ta đưa ngươi rời khỏi nơi đây trước. Tô Dịch nói xong, cõng Hạ Hoàng ở trên người. Hạ Hoàng khóe môi run run, muốn nói lại thôi. Hắn đột nhiên nhớ tới từng màn lúc trước Tô Dịch còn ở Thương Thanh Đại Lục. Khi đó, vô luận gặp nguy hiểm lớn bao nhiêu, đối mặt kẻ địch đáng sợ bao nhiêu, chỉ cần Tô Dịch có mặt, liền có thể ngăn cơn sóng dữ, bình ổn tất cả sóng gió. Mà nay, người trẻ tuổi tựa như Trích Tiên này, đã lần nữa trở về, còn có thể ngăn cơn sóng dữ hay không? Vẻ mặt Hạ Hoàng ngơ ngẩn. Một lần này, hắn đã dao động. Bởi vì kẻ địch lần này quá mức đáng sợ. Vù! Bóng người Tô Dịch chợt lóe, trực tiếp bay lên trời. Các tu sĩ kia trên phế tích thấy vậy, đều không khỏi kinh nghi, người trẻ tuổi này vậy mà lại thực tính mang Hạ Hoàng đi. Hắn là ai? Vì sao phải mạo hiểm tính mạng đến cứu Hạ Hoàng? Lúc mọi người ở đây liên tục sinh ra ý niệm trong đầu, một thanh âm lạnh như băng vang lên, mấy ngày trôi qua, cuối cùng chờ được một vật nhỏ không sợ chết. Tiếng như sấm sét ầm ầm vang vọng ở trên không phế tích Thiên Mang Sơn. Mọi người đều run rẩy cả người, đồng loạt dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy một dải cầu vồng màu tím lấp lánh ngang trời lướt đến, chợt hóa thành một người trung niên áo bào tím, buông xuống dưới bầu trời. Cùng lúc đó, ở trên phương hướng khác, phân biệt có độn quang lao đến, hóa thành từng bóng người tu sĩ, có nam có nữ, cùng nhau phong tỏa đường lui của Tô Dịch. Là cường giả thế lực thần bí kia. Thì ra, bọn họ luôn trốn trong bóng tối nơi này, lấy Hạ Hoàng làm mồi, ôm cây đợi thỏ. Trên phế tích vang lên tiếng xôn xao. Các tu sĩ đang ở chung quanh tìm kiếm bảo vật, cũng đều bị kinh động, đều dừng động tác trong tay, tránh đi xa xa. Vẻ mặt mỗi người đều tràn ngập kinh sợ. Trong hư không, Tô Dịch ánh mắt lạnh nhạt, đảo qua những bóng người đó, vẻ mặt không một gợn sóng. Một đám nhân vật cấp bậc linh luân cảnh mà thôi, vẫn chưa phát hiện hoàng giả. Ồ, mà khi thấy rõ dung mạo của Tô Dịch, người trung niên áo bào tím ngăn cản con đường phía trước kia như ý thức được cái gì, phất tay áo bào, lấy ra một bức họa cuộn tròn, mở ra ở trước mắt. Trên bức họa cuộn tròn là một thiếu niên mặc áo xanh, chắp tay sau lưng. Rõ ràng không khác gì dung mạo Tô Dịch. Thì ra là ngươi. Trung niên áo bào tím xoạt thu hồi bức họa cuộn tròn, chợt phấn chấn hẳn lên, ánh mắt như chim ưng nhìn chằm chằm Tô Dịch nơi xa, cười to lên, tiểu nghiệt chủng, chúng ta chờ ngươi rất lâu rồi. Tiểu nghiệt chủng, mọi người ở đây đều kinh nghi, thế lực thần bí này, thì ra luôn chờ bắt thiếu niên này. Mà các tu sĩ kia theo trung niên áo bào tím cùng nhau xuất hiện, thì đều như hiểu ra, ai cũng tinh thần chấn hưng, lộ ra vẻ mặt phấn khởi. Mục tiêu rốt cuộc đã xuất hiện. Chạy mau. Hạ Hoàng lo lắng thúc giục, trên mặt có hận ý, cũng có sự lo lắng thật sâu. Chạy. Cửa cũng không có. Trung niên áo bào tím nơi xa nhếch miệng cười lên, thong thả nói. Tiểu nghiệt chủng, khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn phối hợp, theo chúng ta đi một chuyến. Nếu không, hậu quả nhất định không phải ngươi có thể thừa nhận. Nếu ngươi không tin, trước nhìn xem vật này. Nói xong, hắn lấy ra một tấm bí phù, vận chuyển đạo hạnh thúc dục. Bí phù lặng yên sáng lên, chợt hiện ra một màn hào quang. Trong màn hào quang, lộ ra ba hình ảnh. Trên hình ảnh thứ nhất, một ông lão tóc xám đứng trên không trung, tùy tay chém ra một đao, Thiên Mang Sơn cao chừng nghìn trượng ầm ầm sụp đổ. Đao khí mờ mịt đó như dòng lũ lửa mãnh liệt, bao trùm trên Thiên Mang Sơn, vô số bóng người cả trai lẫn gái đều chưa kịp đào tẩu, đã chết trong đao khí biển lửa. Hồn phi phách tán. Khi nhìn thấy một hình ảnh này, Hạ Hoàng lộ ra vẻ mặt thống khổ, trợn mắt muốn nứt, hai hàng nước mắt chảy xuống. Bởi vì hình ảnh này lộ ra, chính là một màn Thiên Mang Sơn bị diệt, cao thấp hoàng thất đại hạ gặp nạn. Tô Dịch vẻ mặt lạnh nhạt, không chút dao động. Trên hình ảnh thứ hai, thì lộ ra một mảng nhà giam rậm rạp. Trong nhà giam, giam giữ rất nhiều bóng người. Trong đó rõ ràng có lão bộc ông cửu, Thủy Thiên Kỳ bên cạnh Hạ Hoàng, có một ít đại nhân vật của hoàng thất đại hạ, nhưng càng nhiều gương mặt, Tô Dịch rất xa lạ. Nhưng không khó đoán, những người bị giam giữ này đều đến từ hoàng thất đại hạ. Trên hình ảnh thứ ba thì chỉ có hai lồng giam cô đơn. Trong một lồng giam, nhốt một nam tử bóng người ngang tàng, thân thể chồng chất vết thương, nằm ở nơi đó, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy. Trong một lồng giam, một thiếu nữ áo trắng ngã ngồi, tóc dài tán loạn, che đi dung nhan, áo trắng như tuyết trên người đều đã nhuốm máu, uể oải. Khi nhìn thấy hai người này, con ngươi Tô Dịch chợt co rụt lại. Nguyên Hằng cùng Văn Tâm Chiếu. Ào ào. Màn hào quang tiêu tán, trung niên áo bào tím thu hồi bí phù, sau đó cười nói, tiểu nghiệt chủng, ngươi cũng thấy rồi, nếu ngươi không muốn bọn họ chết, tốt nhất theo chúng ta đi một chuyến, tộc trưởng đại nhân tộc ta đã nói, chỉ cần ngươi phối hợp, cam đoan cho những người này một con đường sống. Hắn nói năng chậm rãi, một bộ tư thái nắm chắc thắng lợi. Xung quanh hư không phụ cận, các tu sĩ đó cũng đều đang cười lạnh. Trên mặt đất, trong lòng những người đang quan sát kia đều không khỏi phát lạnh. Bọn họ lúc này mới ý thức được, thế lực thần bí kia sở dĩ phá hủy Cửu Đỉnh Thành, đạp diệt Hoàng Thất Đại Hạ, mục đích của tất cả, vậy mà lại là vì bắt thiếu niên áo bào xanh kia. Oan có đầu, nợ có chủ, nếu các ngươi chỉ hướng về phía Tô Dịch ta, vậy thì thôi, nhưng các ngươi lại cố tình phải làm như vậy. Trên không, Tô Dịch mở miệng, giọng điệu hắn lạnh nhạt không có một tia cảm tình dao động, đã như thế, lần này các ngươi cùng thế lực sau lưng các ngươi, ta tự nhiên phải nhổ tận gốc. Lời này vừa nói ra, thiên địa đều yên tĩnh. Một luồng sát khí vô hình lạnh thấu xương, lặng yên tràn ngập ra ở trên hư không. Trên mặt đất, các tu sĩ phân tán ở các nơi kia, đều dùng mình, lưng phát lạnh. Trung niên áo bào tím sửng sốt, sau đó khẽ biến sắc, ngươi. Đây là không tính để những người đó sống sót. Tô Dịch nhẹ nhàng lẩm bẩm, ta tu hành đến nay, chưa từng để ý những sự uy hiếp này, bọn họ nếu chết rồi, ta báo thù cho bọn họ là được. Sắc mặt trung niên áo bào tím trầm xuống, chợt quát to, tiểu tử này không thích hợp, mau ra tay. Bắt giữ hắn. Trên không trung phụ cận, các tu sĩ đó không chút do dự ra tay. Ầm. Pháp bảo bay lên không, ánh lửa tàn sát bừa bãi. Tô Dịch nhìn cũng không nhìn, phất tay áo bào. Pháp bảo đầy trời đồng loạt nổ tung, các loại bí thuật ầm ầm tán loạn. Mà đối phương cả thảy 13 vị tu sĩ, thân thể cũng theo đó ầm ầm nổ tung, hóa thành tro bụi. Vung tay áo, như gạt trần ai, như nghiền con kiến. Một màn khủng bố bá đạo đó, lập tức rung động mọi người ở đây. Cái này, ông trời. Những người xem cuộc chiến trên mặt đất nơi xa, thiếu chút nữa há hốc mồm, kinh hãi muốn chết. Đối với bọn họ mà nói, cường giả thế lực thần bí kia, chỉ có thể đi nhìn lên cùng kính sợ, căn bản không thể trêu chọc. Nhưng bây giờ, lại có người ở trong một cái phẩy tay áo, gạt bỏ tính mạng 13 người của đối phương. Ngươi, trung niên áo bào tím hoàn toàn biến sắc, kinh hãi mất vía. Sớm từ lúc nhận ra thân phận Tô Dịch, hắn đã cảnh giác hẳn lên. Bởi vì hắn cũng từng sớm nghe nói sự tích có liên quan Tô Dịch, rất rõ ở trên Thương Thanh Đại Lục này, chiến lực của người trẻ tuổi này là lợi hại cỡ nào. Cho nên, hắn trực tiếp lấy ra uy hiếp, muốn dùng tính mạng những con tin kia uy hiếp Tô Dịch. Nhưng ai từng ngờ, đối phương căn bản không để ý những thứ này. Còn chưa chờ trung niên áo bào tím phản ứng, Tô Dịch cách không chộp một cái, liền như xách con gà con, cách không bắt trung niên áo bào tím này đến trước người. Đừng giết ta. Trung niên áo bào tím kinh hãi thét chói tai. Phành. Thể xác hắn trực tiếp nổ tung, máu thịt tung tóe trực tiếp hóa thành cho bụi bay là tả. Mà thần hồn hắn thì bị Tô Dịch nắm ở trong tay. Ở trong mắt người xem cuộc chiến, trung niên áo bào tím này tuyệt đối là một tồn tại khủng bố vô cùng. Nhưng bây giờ, hắn từ đầu đến cuối, đừng nói phản kháng, ngay cả cơ hội dãy giụa cũng không có. Chỉ giết ngươi con kiến như vậy, xa không đủ phát tiết cơn giận trong lòng ta. Nhưng đừng lo, đợi ta tìm hiểu được chân tướng sự việc, tự sẽ đi thế. Lực sau lưng ngươi một chuyến. Ánh mắt Tô Dịch lạnh nhạt, bình tĩnh nhìn thần hồn trung niên áo bào tím. Trung niên áo bào tím sợ hãi tuyệt vọng, như hoàn toàn sụp đổ, khàn cả giọng nói, tiểu nghiệt chủng. Ngươi nhất định sẽ chết rất khó coi. Thanh âm còn đang quanh quẩn, thần hồn hắn đau đớn, bị một luồng lực lượng thần thức kinh khủng xâm nhập. Chỉ một lát sau, Tô Dịch thu hồi thần thức, vẻ mặt lúc sáng lúc tối. Hắn rốt cuộc đã biết, lực lượng thần bí lần này đảo điên Cửu Đỉnh Thành, đạp diệt Thiên Mang Sơn, vậy mà lại đến từ Diệp gia. Côn Ngô Diệp thị kia có danh xưng nghìn trượng Côn Ngô, một lá che trời, tựa như bá chủ thương huyền giới. Chân tướng sự việc rất đơn giản. Tất cả nguyên do đều có liên quan với Diệp Vũ Phi mẫu thân của Tô Dịch. Diệp Vũ Phi là hậu duệ dòng chính Diệp gia, thân là con của nàng, Tô Dịch có được tư cách kế thừa tổ nguyên thần tàng của Côn Ngô Diệp thị. Năm đó, Diệp Vân Lan huynh trưởng của Diệp Vũ Phi, cũng chính là bác của Tô Dịch khi đến Thương Thanh Đại Lục, đã từng nói việc này với Tô Dịch. Lúc trước Diệp Vân Lan đến, là muốn đón Tô Dịch về Diệp gia, dùng hết mọi cách đi kế thừa một cái tạo hóa này. Nhưng ai ngờ, Diệp gia lúc trước cũng từng phái cường giả đến, ý đồ hủy diệt Tô Dịch, nhưng cuối cùng, bọn họ đã thất bại. Ngay cả Diệp Tiêu kia được coi là nhân vật lĩnh quân một thế hệ trẻ của Diệp gia, cũng chết ở dưới tay Tô Dịch. thù hận cũng theo đó kết xuống. Tô Dịch cũng từng biết được, mẫu thân Diệp Vũ Phi lúc trước đến Thương Thanh Đại Lục, là gặp phải lão nhân tông tộc mưu hại cùng tính kế. Hắn cũng từng đáp ứng Diệp Vân Lan, sớm muộn gì sẽ tới Diệp gia một chuyến, một là đòi cho mẫu thân Diệp Vũ Phi một cái công đạo, hai là giúp Diệp Vân Lan giành một cái tạo hóa kia. Chẳng qua ở lúc ấy, Tô Dịch đối với Côn Ngô Diệp thị còn chưa nói tới thù hận lớn bao nhiêu, chỉ tính đi tìm những lão gia hỏa năm đó tính kế cùng hại mẫu thân tính sổ. Nhưng bây giờ, hắn đã hoàn toàn bị chọc giận. Ở trong trí nhớ của người trung niên áo bào tím kia, khiến hắn biết được, lần này Côn Ngô Diệp thị hành động, do tộc trưởng của nó tự mình hạ lệnh, cũng phái một vị hoàng cảnh đến. Vì bắt Tô Dịch hắn, cường giả Diệp gia càng bất chấp thủ đoạn, ở sau khi đến Thương Thanh Đại Lục, liền nhằm vào người có liên quan với hắn tiến hành bắt. Cửu Đỉnh Thành bị diệt, Thiên Mang Sơn luân hãm, Văn Tâm Chiếu, Nguyên Hằng bị bắt vân vân các chuyện thê thảm, đều do cường giả Diệp gia gây nên. Đồng thời, Tô Dịch từ trong trí nhớ trung niên áo bào tím biết được, vị nhân vật hoàng cảnh kia của Diệp gia tên là Diệp Vân Giáp. Tu vi huyền chiếu cảnh hậu kỳ, một lão quái vật sống không biết bao nhiêu năm tháng. 4 ngày trước, Diệp Vân Giáp sau khi dẫn một đám cường giả đánh vào Cửu Đỉnh Thành, ngay lập tức tới Thanh Vân Tiểu Viện, ý đồ mang đám người Văn Linh Tuyết, Trà Cẩm bắt hết. Nhưng cuối cùng chưa thể như nguyện. Nguyên nhân rất đơn giản, lúc ấy có A Thương ra tay, dẫn theo đám người Văn Linh Tuyết, Trà Cẩm bỏ chạy, tránh được trận đại họa ngập trời này. Mà khối bí phù kia Tô Dịch lúc trước để lại cho Văn Linh Tuyết, đã tạo ra tác dụng cực kỳ quan trọng. Khối bí phù đó phong ấn một luồng khí tức cửu ngục kiếm, đủ có thể uy hiếp đến tính mạng hoàng giả. Tiếc nuối là, Văn Linh Tuyết vận dụng phù này thời cơ không đúng, bị Diệp Vân Giáp ngay lập tức phát hiện nguy hiểm, sớm tránh đi. Chẳng qua, cũng chính là một đòn này, đã dọa đám người Diệp Vân Giáp, cho bọn A Thương cơ hội đào tẩu. Về phần Văn Tâm Chiếu và Nguyên Hằng, thì có chút bất hạnh. 4 ngày trước lúc tai họa xảy ra, hai người đang ở bên ngoài du lịch, sau khi biết được tin tức, ngay lập tức quay về Cửu Đỉnh Thành, bất hạnh gặp phải lực lượng Diệp gia mai phục, từ đó bị bắt. Mà Diệp Vân Giáp ở sau khi san bằng Thiên Mang Sơn, liền ngay lập tức khởi hành, đi đuổi giết A Thương. Tìm hiểu xong những thứ này, sát khí trong lòng Tô Dịch càng thêm nồng đậm. Không thể nghi ngờ, lần này Côn Ngô Diệp thị có chuẩn bị mà đến, sớm đã điều tra rõ người có quan hệ chặt chẽ với Tô Dịch, mưu rồi sau đó động. Ta còn chưa đi tìm các ngươi tính sổ, các ngươi ngược lại đã đến. Lần này, liền cho các ngươi kiến thức một chút thủ đoạn của Tô Mỗ. Ánh mắt Tô Dịch thâm thúy, bóng đêm như nước, vầng trăng sáng tỏ. Trên phế tích Thiên Mang Sơn, lại là một mảng phạm vi áp lực sát khí lạnh lẽo. Phanh! Ở trong bàn tay Tô Dịch, thần hồn trung niên áo bào tím kia từng tấc một bốc cháy nổ tung, hóa thành mưa ánh sáng biến mất. Hình thần câu diệt. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Sau đó, Tô Dịch cõng Hạ Hoàng, bóng người nhoáng lên một cái, hóa thành một đạo hào quang phá không rời đi. Ở trong trí nhớ người trung niên áo bào tím kia, ngay tại hôm qua, Diệp Vân Giáp đã bắt giữ được tung tích A Thương, một đường đuổi giết đến vực Vẫn Tinh. Tên kia là ai, không khỏi cũng quá mạnh rồi nhỉ. Thẳng đến khi Tô Dịch rời khỏi đã lâu, mới có người run, giọng mở miệng, đánh vỡ bầu không khí như tĩnh mịch đó. Ngay sau đó, tiếng xôn xao vang vọng như nổ bếp. Cường giả của thế lực thần bí kia cường đại và đáng sợ cỡ nào, ai ngờ, lại bị thiếu niên đó trong nháy mắt tiêu diệt hết. Hắn rốt cuộc là ai? Lại là có quan hệ thế nào với Hạ Hoàng? Một nhân vật thế hệ trước trong đó như nhớ tới cái gì, chợt thất thanh kêu to, ta biết rồi, người đó là Tô Trích Tiên. Một câu, giống như trời giáng thần lôi, áp chế thanh âm toàn trường. Mọi người đều cứng đờ người, trong đầu đồng loạt hiện ra một nhân vật truyền kỳ từng chấn động Thương Thanh Đại Lục. Không khí vốn ồn ào, vậy mà lại yên tĩnh quỷ dị. Thì ra, truyền kỳ kia đã trở lại. Hồi lâu sau, mới có người thì thào lên tiếng. Biển mây bốc hơi, ánh trăng tràn ngập. Bóng người Tô Dịch, như một đạo hào quang sắc bén, đâm thủng biển mây, nghiền nát ánh trăng, hướng nơi cực xa chạy như bay. Nếu không phải cảnh giới bị áp chế đến cấp bậc linh luân cảnh, lấy thủ đoạn của Tô Dịch, không tới một canh giờ đã có thể đến vực Vẫn Tinh. Nhưng, mặc dù lấy tốc độ bay đi bây giờ, trong 2 canh giờ, cũng tuyệt đối có thể đến. Đạo hữu, đối phương có hoàng giả tọa trấn, ngươi tuyệt đối đừng xúc động. Trên đường, Hạ Hoàng nhịn không được nhắc nhở. Sau khi nuốt xong đan dược Tô Dịch lấy ra, hắn đã khôi phục một ít nguyên khí, chẳng qua thương thế vẫn như cũ quá nặng, chỉ có thể do Tô Dịch cõng. Trước kia, ta chỉ từng kiến thức lực lượng bí phù hoàng cảnh, vốn cho rằng đối với thực lực hoàng cảnh đã có điều hiểu biết, nhưng khi thật sự đối mặt hoàng giả, mới phát hiện đối phương là khủng bố cỡ nào, xa không phải bí phù bảo vật nho nhỏ có thể so sánh. Vẻ mặt Hạ Hoàng phức tạp, có kinh sợ cùng kiêng kỵ, cũng có cay đắng cùng bất đắc dĩ. Hoàng giả cũng không tính là cái gì, ngươi cũng không cần lo lắng, chờ ta giải quyết Diệp Vân Giáp, cứu trở về bọn A Thương, liền đưa ngươi tới Thương Huyền giới một chuyến, cho ngươi tận mắt thấy, ta là như thế nào đạp diệt Côn Ngô Diệp thị, coi như là giúp hoàng thất đại hạ các ngươi báo thù." Tô Dịch thuận miệng nói. Hạ Hoàng ngẩn ngơ, tâm thần chịu chấn động. Hắn đang lo lắng, Tô Dịch có phải là đối thủ của Diệp Vân Giáp hay không, nhưng Tô Dịch thế mà cũng đã tính đi san bằng hang ổ đối phương. Trong thời gian hơn một năm qua rời khỏi, Tô Dịch hắn rốt cuộc đã trải qua cái gì, đạo hạnh của hắn lại đã cường đại đến cỡ nào. Hạ Hoàng hiểu tính tình Tô Dịch, rất rõ hắn đã dám nói như vậy, tất nhiên là có 10 phần nắm chắc cùng chỗ dựa. Cuối cùng, Hạ Hoàng ra một cái suy đoán khiến chính hắn cũng cảm thấy run rẩy. Hôm nay, Tô Dịch rất có thể đã có được thực lực chém giết hoàng giả. Vừa nghĩ đến, trong lòng Hạ Hoàng liền không thể bình tĩnh. Thời điểm rất sớm, hắn đã biết quá khứ của Tô Dịch, biết thiếu niên này đến từ tiểu quốc Đại Chu xa xôi. Lúc 17 tuổi, Tu Vi cũng từng đánh mất, hoàn toàn trở thành phế nhân. Sau đó, thiếu niên này từ đấy cường thế quật khởi, ở trong thời gian ngắn ngủ một năm có thừa, liền trở thành nhân vật truyền kỳ chói mắt nhất Thương Thanh Đại Lục, như mặt trời, một mình soi sáng thiên hạ. Lúc trước, phóng mắt toàn bộ thế gian, cũng không có ai có thể đối địch với hắn. Mà từ khi hắn rời khỏi Thương Thanh Đại Lục, thẳng đến hôm nay quay về, mới chỉ hơn một năm mà thôi, nhưng hắn đã không đặt hoàng giả ở trong mắt. Nghĩ một chút về điều này cũng làm người ta lâm vào chấn động. Tô Dịch lại không nghĩ nhiều như vậy. Hắn tích góp lửa giận cùng sát khí tràn ngập, chỉ muốn phát tiết. Vực Vẫn Tinh. Ở ngoài cửa vào Tu Di Tiên Đảo, rất lâu trước kia, một ngục tốt tên là Thiên Cửu, từng bị thương nặng, ngủ đông ở chỗ sâu trong vực lớn kia. Thẳng đến lúc đại thế lấp lánh tiến đến, Thiên Cửu ngang trời xuất thế, giết hại con chim sẻ xám bên người A Thương, thậm chí thiếu chút nữa lấy mạng A Thương. Cuối cùng, Thiên Cửu bị Tô Dịch chém giết. Mà ở mấy ngày trước, A Thương dẫn theo đám người Văn Linh Tuyết, một đường trốn vào vực Vẫn Tinh. Đã là rạng sáng, chỗ sâu trong vực Vẫn Tinh, sương mù tràn ngập, u ám tối tăm. Từng đạo đao khí sắc bén tàn phá, cuốn theo lửa thần chói mắt, chém về phía chỗ sâu trong vực Vẫn Tinh, bộc phát ra uy năng của dao động hủy diệt, nổ vang như sấm sét, u u rung động. Ra tay là Diệp Vân Giáp. Hắn đứng lơ lửng trên không vực Vẫn Tinh, khuôn mặt gầy, dưới hàm có tròm râu bay bay. Nhưng lúc động thủ, hắn uy thế như thần, bá đạo vô cùng. Tùy tay vạch một cái, liền có đao khí như vô biên lướt ngang trời, ầm ầm chém về phía chỗ sâu trong vực Vẫn Tinh. Mà ở chỗ sâu trong vực Vẫn Tinh, có dao động cấm trận đang kịch liệt quay cuồng, đang ngăn cản cùng hóa giải đao khí không ngừng chém tới đó. Đáng tiếc, Thương Thanh Đại Lục này không thể thừa nhận lực lượng hoàng cảnh, nếu không, đối phó cấm trận bực này, nháy mắt có thể phá. Diệp Vân Giáp khẽ nhíu mày. Hắn một đường đuổi giết đến nay, thật không dễ gì chặn được đối phương. Lại chưa từng ngờ, sâu trong vực lớn này đối phương trốn vào, lại tràn đầy khí tức bổn nguyên thế giới nồng đậm. Đối phương lợi dụng lực lượng bực này, bố trí cấm trận, vậy mà lại chặn được công kích của hắn, chống đỡ đến bây giờ. Sự kiên nhẫn của bổn tọa đã sắp bị tiêu hao hết, cho các ngươi một cơ hội, bây giờ đi ra, bổn tọa có thể dùng đại đạo của mình cam đoan, chỉ phải bắt được Tô Dịch tiểu nghiệt trùng đó, sẽ tha các ngươi sống sót rời khỏi. Diệp Vân Giáp trầm giọng mở miệng, mắt như điện lạnh, nhìn về chỗ sâu trong vực Vẫn Tinh. Nếu không, đợi lúc bổn tọa phá đi trận này, nhất định khiến các ngươi nếm thử mùi vị cái gọi là sống không bằng chết. Thanh âm như tiếng sấm, u u vang vọng, quanh quẩn ở chỗ sâu trong vực Vẫn Tinh. Trong cấm trận, khuôn mặt xinh đẹp của A Thương trắng bệch, đang toàn lực vận chuyển đại trận. Chiến đấu đến lúc này, nàng đã nỏ mạnh hết đà, thân thể mềm mại thanh tú thon dài run nhẹ nhẹ, rõ ràng đã không chống đỡ được quá lâu rồi. Đám người Văn Linh Tuyết, Trà Cẩm, Ninh Tự Họa, Bạch Vấn Tình đều thấp thỏm lo âu, lòng nóng như lửa đốt, lại căn bản không giúp được gì. Bởi vì lực lượng tòa đại trận này, chỉ có A Thương tiên thiên tính linh sinh ra trong Thương Thanh, bổn nguyên bực này mới có thể vận chuyển. Nếu có Tô Dịch ca ca mà nói, thì tốt rồi. Đôi mắt sáng của Văn Linh Tuyết thất thần. Thiếu nữ vốn hoạt bát xinh xắn, nhưng hôm nay, trên khuôn mặt nhỏ xinh đẹp thanh tú kia tràn đầy ưu sầu cùng bất an. Linh Tuyết cô nương, lão rác rưởi đó chính là biết Tô đại nhân không có mặt. Mới dám kiêu ngạo như vậy. Nếu hắn thực có năng lực, sao có thể không dám đi tìm Tô đại nhân, mà chỉ dám ra tay đối với chúng ta? Bạch Vấn Tình nghiến răng, vẻ mặt đầy phẫn nộ. Mọi người đừng quá lo, trời không tuyệt đường người. Ninh Tự Họa mở miệng, nhẹ nhàng nói, cho dù thực sự không chống đỡ được, đơn giản là chết mà thôi, ta tin tưởng nếu Tô đạo hữu biết tin tức, tất nhiên sẽ báo thù cho chúng ta. Đúng, đơn giản là chết mà thôi. Cha Cầm hít sâu một hơi, giọng điệu bình tĩnh nói, có gì phải sợ? Lúc này, Ứng Khuyết đột nhiên đứng ra, khom người hành lễ với mọi người, vẻ mặt trang trọng nghiêm túc nói, các vị, xin cho phép Ứng Mỗ xuất chiến, liều chết một phen. Lời nói bình tĩnh, lại tràn đầy kiên quyết. Mọi người đều ngẩn ra, tâm tình bốc lên. Lão Hắc Giao này, vì báo đáp ân điểm hóa của Tô Dịch, vẫn trung thành và tận tâm thủ hộ ở Thanh Vân Tiểu Viện. Chỉ là, ai cũng không ngờ, hắn giờ này khắc này, vậy mà lại chủ động xin đi giết giặc, muốn đi chịu chết chiến một trận cùng kẻ địch. Ngay lúc này, A Thương đột nhiên lên tiếng, ta từng đáp ứng Tô Đạo Hữu, giúp đỡ thủ hộ mọi người, tự nhiên sẽ không để mọi người gặp chuyện. Khi ta không chống đỡ được, tự sẽ điểm hỏa tính linh, lấy thân tế đạo, đánh ra một con đường sống cho các vị. Trong lòng mọi người đều run lên, bi ai không thôi. Thanh âm A Thương mềm mại, tiếp tục nói, về sau. Các ngươi phải sống thật tốt, như vậy ta cũng coi như hoàn thành Tô Đạo Hữu giao phó, chết cũng không tiếc. Nói xong, nàng xoay đầu lại, hướng về mọi người nhoẻn miệng cười. Ta vốn là một đạo tính linh sinh ra trong Thương Thanh bổn nguyên. Dù có chết, đơn giản là quay về trong lòng Thương Thanh đại lục. Cho nên, các ngươi không cần bi thương cùng khổ sở vì ta. A Thương thu hồi ánh mắt, thấp giọng lẩm bẩm. Ta duy nhất tiếc nuối, có lẽ chính là rất khó lại nhìn thấy bổn nguyên Thương Thanh, đại lục một lần nữa sống lại. Nhưng ta tin tưởng, Tô Đạo Hữu về sau khẳng định sẽ giúp ta thực hiện nguyện vọng này. Thanh âm mềm mại kỳ ảo đó mang theo một tia buồn bã, cũng mang theo khát khao. Trong lòng mọi người đều càng thêm bi ai. Hừ, cố chấp cứng đầu. Thôi được, bổn tọa bây giờ liền phá hủy trận này, để các ngươi cảm nhận một chút, cái gì gọi là sống không bằng chết. Trên không vực vẫn tinh. Vang lên thanh âm lạnh như băng lộ ra tức giận của Diệp Vân Giáp. Thanh âm còn đang quanh quẩn, một đạo đao khí lấp lánh chói mắt, trực tiếp giống như một thác lửa giận dữ, ầm ầm giận dữ chém xuống. Ầm ầm. Tòa cấm trận kia trước sau do A Thương nắm giữ phát ra tiếng nổ vang kịch liệt. Sau đó, ầm ầm tan vỡ. Cấm trận tan vỡ, lực lượng bắn tung tóe thổi quét. Hào quang lúc sáng lúc tắt, chiếu ở trên khuôn mặt đám người Văn Linh Tuyết, Trà Cẩm, ai cũng lộ ra nét tuyệt vọng, cay đắng. A Thương lại bình tĩnh nhất. Nàng lau một vệt máu tỏa ra màu vàng chảy ra ở khóe môi, chậm rãi nâng mắt nhìn về phía trên không vực vẫn tinh. Bóng người gầy của Diệp Vân Giáp đứng trên hư không, ánh mắt lạnh lùng tàn khốc, đang quan sát xuống. Khi chạm đến ánh mắt A Thương, khóe môi Diệp Vân Giáp nhắc lên độ cong nghiền ngẫm. Bổn tọa biết, ngươi tất nhiên sẽ dãy chết, được ăn cả ngã về không, nhưng bổn tọa sẽ không cho ngươi cơ hội. Ầm, hắn vung tay áo bào, một bức họa cuộn tròn ngang trời hiện lên, trải ra ở trên không vực vẫn tinh. Trong bức họa cuộn tròn, núi non trùng điệp, núi sông bao la hùng vĩ, mây mù bốc hơi, mênh mông bát ngát, giống như một mảng thế giới mãng hoang cổ. Xưa nguyên thủy nhất, một luồng lực lượng giam cầm trấn áp kinh khủng theo đó, bao phủ ở phía trên vực vẫn tinh. Bảo vật này tên Thương Huyền Xã Tắc Đồ, chính là bí bảo tổ truyền của Diệp thị ta, lấy một luồng thế giới bổn nguyên của Thương Huyền giới luyện chế, một khi thi triển, như một phương thế giới trấn áp. Diệp Vân Giáp thản nhiên mở miệng, tuy nói ở Thương Thanh đại lục này rất khó phát huy ra toàn bộ uy năng của bảo vật này, nhưng dùng để bóp chết mọi sự vồ ngược của các ngươi đã dư giả. Khi nói chuyện, hắn đã lặng yên thúc giục uy năng của một bức họa cuộn tròn này. Ầm ầm, bức họa cuộn tròn phát sáng, núi sông chập trùng, thực giống như một thế giới núi sông cỡ nhỏ, hướng phía dưới vực vẫn tinh từ từ chấn áp, hư không cũng bị đè sập nổ tung. Khuôn mặt xinh đẹp của A Thương đột nhiên biến sắc, trái tim cũng chìm vào đáy vực. Không thể nghi ngờ, Diệp Vân Giáp này thủ đoạn cực kỳ lão luyện, sớm phòng bị bọn họ sẽ liều mạng, cho nên trực tiếp vận dụng bí bảo, ý đồ bóp chết loại chuyện này xảy ra. Hơn nữa, Thương Huyền Xã Tắc Đồ này uy năng quả thực cực kỳ khủng bố, khi chấn áp xuống, giống như một màn trời buông xuống, cho người ta cảm giác tuyệt vọng chạy cũng không thể chạy, tránh cũng không thể tránh. Chẳng qua, A Thương vẫn chưa bỏ cuộc từ đây. Nàng hít sâu một hơi, thân thể mềm mại thon dài như thiêu đốt, chợt xuất hiện ánh lửa màu vàng chói mắt. Một luồng dao động lực lượng như hủy diệt theo đó tràn ngập ra. A Thương cô nương, để ta tới trước đi. Chợt, Ứng Khuyết lên tiếng. Căn bản không cho người ta cơ hội ngăn cản, bóng người hắn nhoáng lên một cái, trực tiếp hóa thành một con dao long màu đen dài hơn 10 trượng, ngẩng đầu vẫy đuôi, mang theo một ý chí kiên quyết như chịu chết, hướng Thương Huyền Xã Tắc Đồ trên không lao bắn đi. Giết! Ứng Khuyết giống to, thân thể của hắn lôi điện đan sen, phong vân kích động, toàn bộ khí huyết sôi trào, hung ác điên cuồng vô cùng. Ầm ầm. Theo hắn vồ tới, Thương Huyền Xã Tắc Đồ chợt kịch liệt run lên một cái, trạng thái chấn áp xuống gặp ngăn cản. Hừ, loài bò sát nho nhỏ, không biết tự lượng sức mình. Diệp Vân Giáp hừ lạnh, bàn tay nhấn một cái. Thương Huyền Xã Tắc Đồ chợt phát sáng, lực lượng bùng nổ dâng trào. Phanh, thân thể dài hơn 10 trượng của Ứng Khuyết gặp đòn nặng, vảy rồng bao trùm ngoài thân vỡ vụn, máu thịt mơ hồ. Hắn công kích như liều mạng đó, đối mặt Thương Huyền Xã Tắc Đồ loại bảo vật này, trung quy như lấy trứng chọi đá, dưới một đòn, liền chịu kìm kẹp. Còn chưa chờ lấy lại tinh thần, trong ánh lửa lưu chuyển, bóng người Ứng Khuyết vậy mà lại trực tiếp bị Thương Huyền Xã Tắc Đồ kia nuốt chửng, chấn áp trong núi sông mênh mang trong bức họa cuộn tròn. Hắn như điên cuồng giãy giụa ở trong bức họa cuộn tròn, vậy mà lại không có ích gì. Một màn này, làm bọn A Thương đồng loạt thất sắc, trái tim cũng treo lên cổ họng. Diệp Vân Giáp thì cười to lên, nghiệt xúc, đợi lát nữa sau khi thu thập người khác, bổn tọa nhất định rút gân lột ra ngươi, lấy máu xương ngươi ngâm rượu, lấy thần hồn ngươi làm thức ăn. Ầm ầm. Tiếng cười còn đang quanh quẩn, Diệp Vân Giáp đã không chút khách khí, thúc giục Thương Huyền xã tắc đồ tiếp tục hướng dưới vực vẫn tinh trấn áp đi. Một màn này, làm trái tim Văn Linh Tuyết cũng chìm vào đáy vực. A Thương không để ý tới những điều này, nàng mím môi, bàn tay nhỏ nhắn trắng muốt vung lên, ở trên không phác họa ra một hình vẽ màu vàng kỳ dị, có vô tận lửa thần nhảy nhót ở trong đó. Mà khuôn mặt xinh đẹp của nàng thì càng thêm trắng bệch, toàn bộ đạo hạnh đang nhanh chóng trôi đi. Giống như phát hiện hành động của A Thương, Diệp Vân Giáp không khỏi hừ lạnh, nói, ở bước đường cùng, còn muốn sắp chết vồ ngược. Si tâm vọng tưởng. Ầm. Thương Huyền xã tắc đồ chợt bừng sáng, giống như một phương thế giới trải ra ở sâu trong vực vẫn tinh, núi sông chập trùng, núi non trùng điệp, ầm ầm nghiền áp xuống. Phanh. Ở dưới uy năng khủng bố cỡ này áp bách, còn chưa chờ A Thương mang một hình vẽ màu vàng kỳ dị kia ngưng kết, đã gặp phải chấn áp đáng sợ. Hình vẽ màu vàng sắp ngưng kết kịch liệt run rẩy, mơ hồ có dấu hiệu sụp đổ. Thân thể mềm mại của A Thương run rẩy, sắc mặt càng thêm trắng bệch, khóe môi có máu màu vàng chảy ra. Nhưng nàng lại hoàn toàn không để ý những thứ này, trong ánh mắt tràn đầy kiên quyết điên cuồng, hãy còn lấy đầu ngón tay gian nan chậm rãi vẽ ra một hình vẽ màu vàng kia. Đám người Văn Linh Tuyết, Ninh Tự Hỏa đều càng thêm bi ai, chân tay luống cuống. Bởi vì bọn họ căn bản không giúp được gì. Bọ ngựa đấu xe, buồn cười cỡ nào. Thanh âm lạnh lùng tàn khốc kia của Diệp Vân Giáp vang lên, giống như người tiên thiên tính linh như vậy. Nếu chết, không khỏi quá đáng tiếc, cho dù ngươi muốn chết, ta cũng sẽ không cho ngươi như nguyện. Hắn đang muốn dở lại trò cũ, mang A Thương cũng trấn áp vào Thương Huyền xã tắc đồ. Keng! Đột ngột một tiếng kiếm ngân chợt vang vọng, mênh mang mở mịt, giống như đến từ bên ngoài cửu thiên. Một tiếng, kiếm ngân vang mà thôi, lại làm thân thể Diệp Vân Giáp cứng ngắc, tâm hồn đau đớn, cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Hắn biến sắc hẳn, căn bản không kịp nghĩ nhiều, ngay lập tức lấy tay chộp một cái, chợt thu hồi Thương Huyền xã tắc đồ, hướng nơi xa né tránh. Đây là thân thể mềm mại của A Thương cứng đờ. Tiếng kiếm ngân kia bộc phát ra uy năng, làm tâm thần nàng cũng run lên, khí cơ toàn thân như bị đông lại, có cảm giác như hít thở không thông. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chẳng qua, theo Thương Huyền xã tắc đồ bị thu đi, áp lực quanh thân nàng chợt tiêu tán, giống như bỏ đi một ngọn viễn cổ thần sơn áp bách ở trên người, như chút được gánh nặng. Tâm thần đám người Văn Linh Tuyết, Trà Cẩm cũng đều đồng loạt chấn động, kiếm uy thật đáng sợ, làm người ta cũng không thể tưởng tượng, đây là một tiếng kiếm ngân vang bộc phát ra. Chẳng qua, khi nhìn thấy Diệp Vân Giáp ngay lập tức thu hồi Thương Huyền xã tắc đồ, bọn họ đều ý thức được có người đến cứu viện. Nói thì chậm, thực ra tất cả cái này đều xảy ra ở trong chớp mắt. Khi một tiếng kiếm ngân vang kia còn đang quanh quẩn, ầm, trên không vực vẫn tinh, một đạo kiếm khí quét ngang tới, kiếm ý vô cùng sắc bén, mang hư không như tấm vải chém ra một vết rách dài đến nghìn trượng. Mà mảng hư không kia Diệp Vân Giáp ban đầu đứng, bị kiếm quang rực rỡ như thác bao phủ. Khi xa xa thấy một màn như vậy, trong lòng Diệp Vân Giáp chấn động, hít ngụm khí lạnh, ở Thương Thanh Đại Lục này, người nào có thể chém ra kiếm y vô biên bực này? Hắn theo bản năng dương mắt nhìn lên, chỉ thấy trong thiên địa nơi cực xa, tầng mây vỡ tan, một đạo hào quang lấp lánh phá không mà tới. Một kiếm đó lúc trước, chẳng lẽ là từ nơi cực xa chém tới? Trong lòng Diệp Vân Giáp trầm xuống, trên mặt không khỏi hiện lên nét ngưng trọng. Làm hoàng giả, hắn rõ nhất, cách khoảng cách xa xôi như vậy. Còn có thể chém ra một kiếm bực này, thực lực người tới, tất nhiên xa không phải tu sĩ linh đạo trên Thương Thanh Đại Lục này có thể so sánh. Khi suy nghĩ, một đạo độn quang kia đã bay tới trên không vực vẫn tinh, chợt hóa thành một bóng người tuấn tú, áo bào xanh như ngọc, bay phất phới. Chính là Tô Dịch. Ở phía sau hắn, còn cõng Hạ Hoàng. Ánh mặt trời tối tăm, xung quanh hoang vắng, thiếu niên đứng trên hư không, quanh thân quanh quẩn đạo quang sắc bén như kiếm, như tiên thần giá lâm, trở thành một mảng ánh sáng chói mắt nhất trong thiên địa. Là ngươi tiểu nghiệt chủng này. Diệp Vân Giáp liếc một cái liền nhận ra thân phận Tô Dịch, chợt cảm thấy bất ngờ. Ở lúc trước đến Thương Thanh Đại Lục, hắn cũng từng tìm hiểu chiến tích quá khứ của Tô Dịch, ngay cả hắn cũng không thể không thừa nhận, đây là một yêu nghiệt có 102 cực kỳ trác tuyệt nghịch thiên, trình độ ở trên con đường linh đạo, vượt xa Diệp Tiêu nhân vật lĩnh quân một thế hệ trẻ Diệp gia bọn họ. Nhưng dù vậy, Diệp Vân Giáp vẫn hoàn toàn không ngờ, một kiếm đó lúc trước là ra từ tay Tô Dịch. Điều này quá mức không thể tưởng tượng. Bởi vì hắn lúc trước hoài nghi, chỉ có giống hắn hoàng cảnh như vậy mới có thể thi triển ra một kiếm tương tự. Trong lúc nhất thời, Diệp Vân Giáp có chút kinh nghi. Cùng lúc đó, phía dưới vực vẫn tinh, khi nhìn thấy bóng người kia bỗng dưng xuất hiện ở trên không vực vẫn tinh, đám người A Thương đều lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Tô Dịch ca ca. Ta đây không phải đang nằm mơ chứ? Văn Linh Tuyết trợn to đôi mắt sáng, vẻ mặt hoảng hốt. Không phải nằm mơ, đó thật là Tô Đại Nhân. Tô Đại Nhân hắn đã trở lại. Bạch Vấn Tình ngạc nhiên lẫn vui mừng lẩm bẩm. Không sai, chính là Tô Đạo Hữu. Ninh Tự Họa kích động nói. Trách không được tiếng kiếm ngân kia sẽ có được uy thế cường đại như vậy. Trên khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch của A Thương, hiện lên một nụ cười phát ra từ trong lòng. Nàng bị thương rất nặng, nguyên khí bản thân tổn hao nhiều, chẳng qua, khi nhìn thấy Tô Dịch xuất hiện, thể xác và tinh thần nàng từ trong ra ngoài hoàn toàn trầm tĩnh lại. Khi thân hãm tuyệt cảnh, khi nhìn thấy bóng người quen thuộc không ngờ tới kia bỗng dưng xuất hiện, cũng mang tới cho mọi người chấn động thật lớn, tuyệt vọng, bi ai cùng bàng hoàng trong lòng bị quét sạch. May mắn, đến không tính là quá muộn. Ánh mắt Tô Dịch đảo qua mọi người phía dưới Vực Vẫn Tinh, cũng âm thầm thở phào. Hắn thả Hạ Hoàng xuống, nói, ngươi cùng bọn họ cứ xem là được. Diệp Vân Giáp không khỏi cười lên, nói, tiểu nghiệt chủng, ngươi chẳng lẽ là còn muốn ra tay với ta? Cần biết, cho dù ta không muốn thừa nhận, nhưng ở trên bối phận, ngươi cũng phải tôn xưng ta một tiếng thúc tổ. Ánh mắt hắn lóe lên, chưa vội ra tay. Bởi vì một kiếm đó của Tô Dịch lúc trước thực sự làm hắn giật mình, tính thăm dò trước chi tiết của Tô Dịch lại quyết định ra tay hay không? Bằng ngươi, cũng xứng ở trước mặt ta lôi bối phận ra. Quỳ xuống. Tô Dịch búng ngón tay, trực tiếp ở trên cao vỗ xuống một chưởng. Ầm, một bàn tay màu vàng lớn cả trượng ngang trời xuất hiện, ầm ầm nghiền. Ép hư không, hung hăng bổ về phía Diệp Vân Giáp. Một chưởng nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng trong chưởng lực kia tràn ngập ra uy năng khủng bố, lại làm nụ cười trên mặt Diệp Vân Giáp đọng lại, trong lòng chấn động. Thật mạnh, tiểu tử này quả nhiên có vấn đề. Không có gì chậm trễ, Diệp Vân Giáp rút ra Thương Huyền Xã Tắc Đồ. Soạt. Bức họa cuộn tròn núi non chập trùng chảy ra ở trên không, ánh lửa ngập trời. Nhưng ngay ở trong nháy mắt tranh phong với bàn tay màu vàng kia, tổ truyền bí bảo này của Côn Ngô Diệp Thị đã bị hung hăng đánh bay. Bảo vật này gào thét rung trời, ánh lửa tán loạn, trực tiếp rơi trên mặt đất. Một màn bẻ gãy nghiền nát đó, làm Hạ Hoàng chấn động trợn mắt cứng lưỡi. Mà còn chưa chờ hắn phản ứng, theo bàn tay màu vàng phạm vi cả trượng bao phủ xuống, hung hăng chấn áp ở trên người Diệp Vân Giáp. Phanh! Diệp Vân Giáp toàn lực ngăn cản. Nhưng căn bản không chịu nổi lực lượng chấn áp cỡ đó, trong chớp mắt đã bị phá vỡ phòng ngự quanh thân, bị cứng rắn áp bách quỳ xuống. Khi hai đầu gối kia của hắn quỳ ở trên mặt đất trực tiếp nứt toác lõm xuống, khói bụi tràn ngập tung tóe. Nhẹ nhàng bâng quơ, chấn áp hoàng giả trong cái lật tay. Hạ Hoàng ngây cả người. Một vị hoàng giả, cứ như vậy bị một chưởng đánh quỳ xuống. Hắn chỉ cảm thấy đầu óc ngẩn ra, nhận biết cũng có ảo giác bị đảo điên. Cho dù sớm suy đoán ra, lần này trở về Thương Thanh Đại Lục, Tô Dịch rất có thể đã nắm giữ lực lượng đánh giết hoàng giả, nhưng lại căn bản không ngờ, hoàng giả đến từ Diệp gia, ngay cả một chưởng cũng không chống đỡ được. Bọn người A Thương đều đã từ dưới Vực Vẫn Tinh bay vút ra, vừa vặn thấy một màn này, nhất thời cũng không khỏi dại ra ở đó. Mấy ngày trước, Diệp Vân Giáp dẫn một đám cường giả Diệp thị xuất hiện, dễ dàng phá hủy Cửu Đỉnh Thành, thần uy cỡ đó, trực tiếp giống như thần linh trên trời, làm người ta tuyệt vọng. Nhưng lúc này, chính là một lão quái vật khủng bố bực này, lại bị Tô Dịch một chưởng chấn áp sao? Thế này bảo ai có thể không chấn động? Khốn kiếp! Diệp Vân Giáp mất hết thể diện, thẹn quá hóa giận, thực cho rằng bổn tọa không làm gì được ngươi. Quanh thân hắn bùng nổ đạo hạnh, uy thế liên tiếp kéo lên. Mảng thiên địa này chợt kịch liệt run rẩy, phong vân biến sắc. Một luồng khí tức thuộc về hoàng cảnh, cũng lặng yên từ trên người Diệp Vân Giáp tràn ngập ra. Ầm ầm! Lực lượng chu thiên quy tắc bao trùm Thương Thanh Đại Lục đều bị kinh động, mắt thường có thể thấy được, có khí tức hỗn độn rực rỡ từ bầu trời buông xuống, ý đồ áp chế Diệp Vân Giáp. Một màn này, làm mọi người đều hết hồn, lông tóc dựng cả lên, ý thức được không ổn. Nhưng Diệp Vân Giáp đã không để ý những thứ này. Hắn bây giờ, thà rằng bị lực lượng chu thiên quy tắc cắn trả bị thương nặng, cũng phải ra tay bắt Tô Dịch trước. Lực lượng người trẻ tuổi này nắm giữ quá mức nghịch thiên, đáng sợ vượt quá tưởng tượng, nếu không lập tức trấn áp, hậu hoạn vô cùng. Lên! Diệp Vân Giáp quát to. Quanh thân hắn bùng nổ đạo quang, đánh tan bàn tay màu vàng chấn áp ở trên người, từ trên mặt đất đứng dậy. Một cái chớp mắt đó, râu tóc hắn bay lên, áo bào phần phật, mắt lạnh như điện, toàn thân khí tức hoàng cảnh tràn ngập, trực tiếp giống như thần linh. Chỉ là uy thế, đã áp bách đám người Hạ Hoàng, A Thương sắp hít thở không thông, bỗng sinh ra cảm giác vô lực nhỏ bé như con kiến. Ầm! Một đạo khí tức hỗn độn buông xuống. Áp bách ở trên người Diệp Vân Giáp, bổ thân thể vỡ ra một vết thương, máu thịt bắn tung tóe. Nhưng theo hắn vận chuyển đạo hạnh, cứng rắn triệt tiêu hóa giải lực lượng chu thiên quy tắc thuộc về Thương Thanh Đại Lục này. Thần uy cỡ đó, khiến trái tim mọi người đều chìm vào đáy vực, như rơi vào hang băng. Đây mới là uy thế thật sự của hoàng cảnh. Mắt Diệp Vân Giáp mở ra, thần quang mãnh liệt, lên tiếng lạnh như băng, tiểu nghiệp chướng, ngươi nên cảm thấy may mắn, có thể khiến bổn tọa vận dụng. Lời còn chưa nói xong, chỉ thấy ở sâu trong đôi mắt Tô Dịch nổi lên một tia khinh thường, cũng lời nói lời thừa, trực tiếp lại cách không đánh ra một chưởng. Ầm, bàn tay màu vàng phạm vi cả trượng ở trên cao chấn áp xuống. Ở dưới ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú của mọi người, Diệp Vân Giáp khí tức khủng bố như thần linh, khi đối mặt một chưởng này, trực tiếp không chịu nổi giống như rùi bọ, bị vỗ bay ngược ra ngoài. Thân thể hắn da thịt nứt toát, xương cốt không biết gãy bao nhiêu cái, bóng người còn chưa rơi xuống đất, trong miệng, trong tai, trong mũi, trong mắt đều chảy máu, khuôn mặt bởi thống khổ mà vặn vẹo thành một cục. Nhất là tiếng kêu thảm thiết kia, chói tai giống như giết heo. Phốc! Khi ngã trên mặt đất, Diệp Vân Giáp đã là tóc tai bù xù, cả người nhuốm máu. Một hình ảnh như vậy khiến Hạ Hoàng, A Thương bọn họ trực tiếp trợn tròn mắt. Sự tương phản này quá lớn. Ai có thể tưởng tượng, Diệp Vân Giáp cũng đã triển lộ ra uy thế hoàng cảnh, vậy mà vẫn như cũ không chịu nổi một đòn. Hơn nữa, còn bị một trưởng trực tiếp vỗ trọng thương. Buồn cười nhất là, lực lượng Chu Thiên Quy Tắc Thương Thanh Đại Lục còn thừa cơ bổ một cái, đánh ở trên người Diệp Vân Giáp, bổ hắn ra chóc thịt bong, thân thể tàn phá, giống như lên cơn động kinh hung hăng co giật. Dẫn tới, vị hoàng giả đến từ Côn Ngô Diệp Thị này, cho dù xấu hổ và giận dữ muốn chết, cũng không thể không ngay lập tức một lần nữa phong cấm lực lượng hoàng cảnh. Nếu không, hắn nhất định đi đời nhà ma. Đến, đứng lên, tiếp tục. Tô Dịch cất bước đi qua. Giống như Diệp Vân Giáp hoàng giả huyền chiếu cảnh bực này, có lẽ có thể ở trên Thương Thanh Đại Lục hiện nay hoành hành vô địch. Nhưng ở trong mắt Tô Dịch, sớm đã không khác gì con kiến. Cần biết, sớm từ lúc linh luân cảnh, hắn đã giết không biết bao nhiêu nhân vật tương tự. Ngươi đừng tới đây. Diệp Vân Giáp hét lên, cả người run rẩy, rõ ràng bị hoàn toàn dọa rồi, kinh sợ bất an. Trong lòng mọi người lại sôi sục một phen. Hạ Hoàng nhớ tới đêm hôm đó mấy ngày trước, chính là Diệp Vân Giáp xuất hiện, đứng trên không trung, tùy tay một đao, liền hủy diệt Thiên Mang Sơn, làm Hoàng thất đại hạ không biết bao nhiêu người chết thảm. Diệp Vân Giáp khi đó, bá đạo như thần, không thể địch nổi. Mà bây giờ, hắn như một con chó già bị thương, hoảng sợ không chịu nổi, thê thảm chật vật. A Thương bọn họ cũng hoảng hốt một phen, không thể tưởng tượng, nhân vật khủng bố này trước đó thiếu chút nữa hoàn toàn đánh sập bọn họ, ở trước mặt Tô Dịch sẽ không chịu nổi như vậy. Thật sự đủ tồi tệ. Tô Dịch khẽ lắc đầu. Lửa giận cùng sát khí tràn ngập của hắn cũng chưa kịp phát tiết, Diệp Vân Giáp này đã hoàn toàn héo rũ, điều này làm hắn rất không thoải mái. Tô Dịch, mặc kệ như thế nào, trên người ngươi chảy huyết mạch Côn Ngô Diệp thị ta, mà ta là trưởng bối của mẫu thân ngươi, ngươi không thể giết ta. Diệp Vân Giáp run giọng mở miệng. Hắn tóc tai bù xù, đầy người máu cùng cho bụi, so với ăn xin bên đường cũng không bằng. Nói xong, hắn phủ phục dưới đất, cúi đầu, nói, hơn nữa, chúng ta lần này đến, là muốn mời ngươi quay về tông tộc, tuyệt không có ý đồ thương tổn ngươi, chỉ cần ngươi không giết ta, ta cam đoan, sẽ để ngươi kế thừa một tạo hóa to lớn chứng đạo thành hoàng. Hắn dồn dập thở dốc, ngẩng đầu, ánh mắt nhìn Tô Dịch, bác ngươi Diệp Vân Lan hẳn là đã từng nói với ngươi. Một tạo hóa đó thần diệu cỡ nào, trên người ngươi chảy dòng máu của mẫu thân ngươi, đủ tư cách đi kế thừa tạo hóa này. Tạo hóa chứng đạo thành hoàng. Hạ Hoàng cùng A Thương bọn họ đều không khỏi kinh ngạc, tuy rất rõ đây là lý do thoái thác vì sống sót của Diệp Vân Giáp, nhưng không thể nghi ngờ, ở Côn Ngô Diệp Thị, quả thực có tạo hóa bực này. Lại thấy Tô Dịch vẻ mặt lạnh nhạt nói, Diệp Vân Lan chẳng lẽ chưa nói cho ngươi, một tạo hóa đó của Côn Ngô Diệp Thị các ngươi, căn bản không lọt vào mắt của ta. Diệp Vân Giáp ngẩn ngơ, như không thể lý giải. Tô Dịch tiếp tục nói, huống chi, ta đã sớm bước vào hoàng cảnh, tạo hóa được Côn Ngô Diệp Thị các ngươi coi là chân bảo, với ta mà nói, cũng không khác gì gân gà. Lời này vừa nói ra, lập tức rung động toàn trường. Đã thành hoàng. Mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, thể xác và tinh thần đều run rẩy. Lúc này mới ý thức được, cách hơn một năm thời gian mà thôi, Tô Dịch lần này quay về Thương Thanh Đại Lục, đã là một vị hoàng giả. Thành hoàng. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Diệp Vân Giáp như gặp đả kích rất lớn, thất thanh rít lên, ta từng tìm hiểu chi tiết của ngươi, năm nay mới chỉ 19 tuổi mà thôi, hơn nữa thời điểm năm trước, ngươi vừa mới bước lên con đường linh đạo, sao có thể ở trong vòng một năm ngắn ngủn thành hoàng. Trên thực tế, cũng không trách Diệp Vân Giáp sẽ thất thố như thế. Đổi là hoàng giả, khác nếu biết được Tô Dịch ở ngắn ngủn hơn 2 năm thời gian, liền phân biệt đột phá võ đạo, nguyên đạo, linh đạo ba con đường, nhảy vọt bước vào hoàng cảnh. Sợ đều sẽ lâm vào kinh hãi, hoàn toàn thất thố. Dù đặt ở U Minh giới, đại hoang chư thiên địa phương bực này, tốc độ tấn thăng như vậy, cũng có thể nói là xưa nay không có, có 102. Mà Hạ Hoàng, A Thương bọn họ rung động, cũng tương tự ở đây. Ngươi một người sắp chết, tin hay không, cũng không quan trọng. Tô Dịch nói xong, cách không một tay bắt Diệp Vân Lan đến trước mắt, ánh mắt lạnh nhạt mà bình tĩnh, chẳng qua, ở trước khi ngươi chết, ta trái lại không ngại nói cho ngươi một sự kiện, cũng cho ngươi chết được nhắm mắt. Diệp Vân giáp kinh hãi tuyệt vọng, căn bản là nói không ra lời. Chỉ thấy Tô Dịch đã nhẹ nhàng nói, Diệp gia các ngươi đã động vào vảy ngược của ta, lần này sẽ cùng ngươi, hoàn toàn bị lao đi. Lời nói tùy ý lạnh nhạt, lại khiến Diệp Vân giáp không rét mà run, cả người ngây dại, kẻ này vậy mà còn tính giết tới Diệp gia bọn họ. Phanh! Không đợi Diệp Vân giáp nghĩ nhiều, đạo thể của hắn nổ tung, máu thịt hóa thành cho tàn bay lả tả. Không! Thần hồn Diệp Vân giáp hoảng sợ thét chói tai, cố gắng dãy giụa. Nhưng chỉ một cái chớp mắt, đã bị Tô Dịch hoàn. Toàn giam cầm, bắt đầu tiến hành sưu hồn. Hồi lâu sau, bàn tay Tô Dịch lau một cái, thần hồn Diệp Vân giáp tán loạn từng tấc một, biến mất không còn dấu vết. Vị hoàng giả này đến từ Côn Ngô Diệp thị, từ đầu đến cuối đều không có sức phản kháng, ở lúc này hoàn toàn mất mạng. Trời đất mênh mang, gió lạnh gào thét. Tô Dịch mặc áo bào xanh, không dính một hạt bụi, nhưng lại ở trong nhẹ nhàng bâng quơ, giết hoàng như giết con kiến. Thấy tất cả cái này, Hạ Hoàng, A Thương bọn họ đều có cảm giác không chân thực như nằm mơ, trong lòng rung động đến mức tột đỉnh. Đối với bọn họ mà nói, hoàng cảnh như truyền thuyết, như thần linh không thể địch nổi. Nhất là, từ khi ám cổ chi cấm phong tỏa Thương Thanh Đại Lục 3 vạn năm qua, thế gian này đã không có hoàng cảnh thật sự tồn tại. Cho nên, khi nhìn thấy một vị hoàng giả tựa như truyền thuyết, giống như gà đất chó ngói bị Tô Dịch treo lên đánh, tùy ý giết chết, rung động cỡ đó có thể nghĩ mà biết lớn bao nhiêu. A Thương làm tiên thiên tính linh sinh ra trong Thương Thanh chi nguyên, tự nhiên từng kiến thức phong thái hoàng giả. Như Tu Di yêu hoàng viên thông thiên, còn từng là đồng bạn của nàng. Nhưng A Thương cũng không thể tưởng tượng, một năm không gặp, Tô Dịch sao có thể cường đại đến mức giết hoàng giả như giết gà giết chó. Vì sao nhìn ta như vậy, không nhận ra ta? Tô Dịch xoay người, cười mở miệng. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Ánh mắt hắn từ trên khuôn mặt đám người A Thương, Văn Linh Tuyết, Trà Cẩm, Ninh Tự Họa lần lượt đảo qua, đạo tâm vốn bị lửa giận cùng sát khí tràn ngập. Cuối cùng thả lỏng một ít. Một câu, mọi người như ở trong mộng mới tỉnh. Tô Dịch ca ca, thì ra thật là ngươi. Lúc trước ta còn cho rằng vị thần tiên nào trên trời hạ phàm, tới cứu chúng ta cơ. Văn Linh Tuyết hoàn hô, giọng thanh thúy, ngay lập tức xông lên trước. Ở trước kia, nàng sẽ không chút do dự ôm lấy Tô Dịch, bởi vì lúc trước ở thành Quảng Lăng Văn gia, nàng đã quen với loại hành động vô cùng thân thiết này. Nhưng lúc này, khi tới phụ cận Tô Dịch, lại không tránh khỏi do dự một phen. Tô Dịch cười xoa đầu thiếu nữ, trong lời nói tràn đầy yêu thương, ôn hòa nói, Linh Tuyết trưởng thành rồi, bắt đầu biết nam nữ thụ thụ bất thân. Văn Linh Tuyết cắn cắn bờ môi hồng lấp lánh, đột nhiên vươn cánh tay ngọc, ôm chặt lấy Tô Dịch, cái đầu nhỏ vô cùng thân thiết dán ở trên ngực Tô Dịch, giọng thanh thúy vui vẻ nói, Tô Dịch ca ca, ở trước mặt ca, muội sẽ không tị hiềm đâu. Thiếu nữ thanh tú xinh đẹp, thân thể mềm mại thon dài, linh lung hấp dẫn, mái tóc quanh quẩn mùi thơm thoang thoảng, thấm vào ruột gan. Khí tức quen thuộc đó, khiến trong lòng Tô Dịch đạt được an ủi thật lớn. Vô luận ở trước khi hắn thức tỉnh ký ức kiếp trước, hay là sau đó, cô em vợ cũ trước mắt này, vẫn luôn thật lòng đối tốt với hắn. Chưa bao giờ thay đổi. Mà ở trong lòng Tô Dịch, Văn Linh Tuyết tựa như muội muội, khiến người ta yêu thương. Trước mắt bao người, Văn Linh Tuyết cũng xấu hổ quá thân cận với Tô Dịch, rất nhanh liền buông tay, rụt rè đứng ở một bên Tô Dịch. Tô đạo hữu, xa cách một năm có thừa, chưa từng ngờ được ngươi đã đặt chân hoàng cảnh. Thật đáng mừng. A Thương tiến lên chào. Tô Dịch bấm tay bắn ra, một bình đan dược cách không đưa cho A Thương. Ôn hòa nói, đừng nói những lời hàn huyên này, mau đi chữa thương. A Thương ngẩn ra một phen, sau đó cười gật đầu đáp ứng. Ánh mắt Tô Dịch đảo qua đám người Ninh Tự Họa, Trà Cẩm, nói, các ngươi cũng tạm thời ở lại chỗ này trước, nghỉ ngơi một phen cho tốt, đợi ta đi Côn Ngô Diệp thị một chuyến, cứu trở về đám người Tâm Chiếu cô nương, Nguyên Hằng, chúng ta mới tụ tập một phen. Từ trong trí nhớ thần hồn Diệp Vân Giáp, khiến Tô Dịch tìm hiểu được, sớm từ hôm trước, những con tin kia bị cường giả Diệp thị bắt, đều đã bị đưa đi Thương Huyền giới. Mọi người nghe vậy, trong lòng đều rùng mình, ý thức được bây giờ còn chưa phải thời điểm ăn mừng đoàn tụ. Vù, Tô Dịch lấy tay chộp một cái, mang Thương Huyền xã tắc đồ rơi ở cách đó không xa cách không bắt đến trong tay, bàn tay lau một cái, dấu ấn ý chí tổ tiên Diệp thị để lại trong bảo vật này bị dễ dàng lau đi. Theo tâm niệm Tô Dịch khẽ động, Ứng Khuyết bị nhốt trong bảo vật này lập tức thoát vây. Thân thể hắc dao dài hơn 10 trượng của hắn chồng chất vết thương, máu thịt mơ hồ, vô cùng thê thảm. Nhưng khi nhìn thấy Tô Dịch, lão hắc dao này kích động thất thanh nói, Tô tiên sinh. Tô Dịch phất tay áo bào, đưa qua một lọ đan dược, ôn hòa nói, chữa thương trước. Vâng. Ứng Khuyết một lần nữa biến ảo thành hình người, hai tay tiếp nhận đan dược. Hạ Hoàng, chúng ta bây giờ đi Thương Huyền giới. Tô Dịch không tính trì hoãn thời gian. Một là vướng bận an nguy của đám người Văn Tâm Chiếu, Nguyên Hằng. Thứ hai là một bầu hận ý cùng sát khí còn chưa từng thật sự phát tiết. Được. Hạ Hoàng sảng khoái đáp ứng. Sau khi kiến thức được chiến lực có thể xưng là khủng bố của Tô Dịch, lo lắng trong lòng. Hắn sớm đã quét sạch, trước mắt lo lắng nhất, chính là các tộc nhân hoàng thất kia bị Côn Ngô Diệp Thị bắt. Như là con gái hắn Hạ Thanh Nguyên, ông Cửu, Thủy Thiên Kỳ vân vân. Các ngươi tạm thời ở lại vực Vẫn Tinh này, yên tâm, các cường giả Côn Ngô Diệp Thị ở lại Thương Thanh Đại Lục, đã chỉ còn lại có mấy tên gà đất chó ngói không chịu nổi một đòn. Không cần để ý, ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía đám người A Thương, nhẹ nhàng dặn dò. Mọi người đều ùn ùn gật đầu đáp ứng. Lúc này, Tô Dịch và Hạ Hoàng cùng nhau khởi hành rời khỏi. Thẳng đến lúc nhìn theo bóng người bọn họ biến mất, A Thương nhẹ nhàng phun ra một ngụ khí đục, lẩm bẩm, Tô đạo hữu trở nên càng ngày càng mạnh rồi, quả thật là kẻ sĩ cách biệt ba ngày, phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Không sai, lúc trước Tô đạo hữu cho dù thu liễm khí tức trên người, nhưng không biết vì sao, khi ta đối mặt hắn, trong lòng lại có kính sợ cùng áp lực không ngăn được, như đang đối mặt tiên thần trên trời. Ninh Tự Họa có cảm khái mà lên tiếng. Đây là chênh lệch trên cảnh giới, tựa như con nai gặp hổ, trời sinh sẽ cảm thấy sợ hãi. Ứng Khuyết cũng có loại cảm thụ này, rất tán đồng. Nhưng ta vì sao chưa cảm nhận được, hơn nữa, ta cũng chưa phát hiện Tô Dịch ca ca dọa người bao nhiêu mà. Văn Linh Tuyết chớp đôi mắt trong veo như nước, vẻ mặt khó hiểu. Đó là lòng ngươi có chỗ thuộc về, chưa từng thật sự cảm nhận. A Thương mỉm cười. Cha Cầm thì ở trong lòng lẩm bẩm, công tử hắn quả thực đã không giống với trước kia, càng thêm siêu nhiên cùng xuất trần, nhưng mặc kệ tu vi cao bao nhiêu, tính tình công tử trái lại vẫn giống như trước đây. Cảnh nội đại hạ, ở chỗ sâu trong một mảng dãy núi mênh mông, có một hẻm núi. Trong hẻm núi xây dựng một tòa đạo đàn kỳ dị phong cách cổ xưa, phạm vi chừng 10 trượng. Lúc này ở quanh đạo đàn, có 4 cường giả đến từ Côn Ngô Diệp Thị trú đóng. Ai, Diệp Phong kẻ này thật có phúc, đại chấp sự lúc rời khỏi từng nói, muốn mang tiểu kiếm yêu dung mạo tuyệt đẹp như tiên kia cho hắn làm song tu đỉnh lô, thực sự làm người ta hâm mộ. Một nam tử gầy gò thở dài. Tiểu kiếm yêu Văn Tâm Chiếu, một ngôi sao chói mắt nhất Thương Thanh Đại Lục hiện nay, được người đời tôn là Trích Tiên Tử, kiếm thuật siêu tuyệt, phong tư thần tú. Hâm mộ cái gì, ai bảo Diệp Phong có tổ tông tốt, không có cách nào so sánh được. Một nam tử áo bào vàng lắc đầu một phen. Cũng không biết tiểu nghiệp chứng họ Tô kia sẽ xuất hiện hay không, hắn nếu một mực trốn đi, chúng ta chẳng phải là tốn công vô ích. Ai biết được. Ồ, có người đến đây. Đột nhiên, nam tử gầy gò bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía xa. Chỉ thấy một thiếu niên áo bào xanh cất bước trên không mà đến. Chính là Tô Dịch. Ngươi là người phương nào? Nam tử gầy gò nhíu mày. Là hắn. Tiểu nghiệt chủng họ Tô kia. Nam tử áo bào vàng kinh hô, ngay lập tức nhận ra thân phận Tô Dịch. Nhất thời, ba người khác đều chấn động, phát hiện không thích hợp, ngay lập tức lấy ra bảo vật, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ngươi vừa rồi nói, ai muốn mang tiểu kiếm yêu làm xong tu lô đỉnh tặng người. Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía nam tử gầy gò đó. Ánh mắt nam tử gầy gò lóe lên, nói, muốn biết. Có thể, theo chúng ta tới Thương Huyền giới một chuyến, tự nhiên cái gì cũng rõ. Tô Dịch ồ một tiếng, bấm tay bắn ra. Phanh, nam tử gầy gò này thân thể nổ tung, hóa thành cho tàn bay xuống. Hình thần câu diệt, thuật giết người bá đạo này, dọa ba người khác sợ mất vía, hoàn toàn bị dọa hỏng rồi, đều không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Ngươi tới nói, ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía nam tử áo bào vàng kia. Nam tử áo bào vàng cả người run rẩy, hai đầu gối như nhũn ra, gian nan nuốt một ngụm nước bọt, nói, ta nói, có thể cho ta một con đường sống hay không? Phành, tiếng hắn còn đang quanh quẩn, thân thể cũng theo đó nổ tung, hóa thành cho tàn bay lả tả. Điều này dọa hai người khác hoàn toàn sụp đổ, hoảng sợ thét chói tai, một người trong đó xoay người bỏ chạy, một bộ dáng sợ tới mức mất kiểm soát. Phanh, nhưng chỉ chạy ra hơn 10 trượng, thân thể người này cũng theo đó hóa thành cho tàn bay đi, rào rào bay lả tả trong hư không. Thủ đoạn giết người vô hình bực này, khiến một người còn sót lại rốt cuộc không chống đỡ được, bịch một tiếng quỳ xuống đất, run giọng nói, đại nhân nương tay, ta nói, Tô Dịch như mất hết hứng thú lắc lắc đầu. Nói, dù sao ta đang muốn tới Diệp gia các ngươi, nói cùng không nói, đều đã không quan trọng. Người nọ ngẩn ngơ, không đợi hắn phản ứng, thân thể chợt hóa thành cho tàn, bước vào vết xe đổ của ba người khác. Từ đầu đến cuối, vẻ mặt Tô Dịch lạnh nhạt tùy ý, như giết chết không phải 4 cường giả có tu vi linh luân cảnh, mà là mấy con ruồi bọ không đáng để vào mắt. Loại tác phong không chút để ý đó, toát ra là một loại sát tâm lạnh nhạt đến mức tận cùng. Tô Dịch làm việc, xưa nay là oan có đầu nợ có chủ, trước giờ không tùy tiện lạm sát. Nhưng lần này khác, Cửu Đỉnh Thành làm đại hạ hoàng đô, không biết bao nhiêu sinh linh sinh sống. Nhưng trong một đêm, đã bị lực lượng cường giả Diệp Thị phá hủy, trở thành phế tích, người vô tội chết thảm trong đó đếm không xuể. Thiên Mang Sơn chính là địa bàn của Hoàng thất Đại Hạ, ở lại không biết bao nhiêu người, nhưng lại bị Diệp Vân Giáp một đao chẻ núi, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhân vật Hoàng thất Đại Hạ chết thảm trong đó, vô số kể. Ngoài ra, bọn A Thương bị đuổi giết, đám người Văn Tâm Chiếu, Nguyên Hằng bị bắt, một đám nhân vật trung tâm của Hoàng thất Đại Hạ trở thành tù binh. Tất cả cái này đã hoàn toàn chạm vào điểm mấu chốt của Tô Dịch. Đối với hắn mà nói, Côn Ngô Diệp Thị đã không còn cần thiết tồn tại trên đời. Ông, hai tay Tô Dịch bấm quyết, trực tiếp thúc giục một tòa đạo đàn phong cách cổ xưa kỳ dị kia. Đây là một tòa không gian na di trận cổ xưa, có thể trực tiếp đi thông một tòa thành lớn tên gọi Thiên Thương của Thương Huyền Giới. Về phần Hạ Hoàng, sớm bị Tô Dịch an trí ở trong hạt giống Thương Thanh, đợi lúc đến Côn Ngô Sơn, tự sẽ để Hạ Hoàng tận mắt thấy. Côn Ngô Diệp Thị là bị diệt như thế nào? Rất nhanh, đạo đàn phát sáng, chảy xuôi ra cơn mưa ánh áng không gian đẹp mắt rực rỡ. Tô Dịch không chút chần chờ, cất bước đi lên đạo đàn. Ầm. Theo lực lượng không gian nổ vang, bóng người Tô Dịch trong nháy mắt biến mất không thấy. Thương Huyền Giới, lại được gọi là tinh khư thứ 8. Mà Thiên Thương Thành là thành thị lớn nhất Thương Huyền Giới. Nguyên nhân rất đơn giản, cách thành này 300 dặm, đó là Côn Ngô Sơn. Diệp gia thế lực bá chủ số 1 Thương Huyền Giới chiếm cứ ở trên Côn Ngô Sơn. Trong 5 tháng từ xưa đến nay, Diệp gia có mỹ dự vạn trượng Côn Ngô, một lá che trời. Trời âm trầm, mưa phùn mông lung. Ở sâu trong một tòa hành cung rộng lớn cổ xưa trong thành Thiên Thương, một tòa đạo đàn sừng sững trong đó. Một ông lão lười biếng ngồi ở một bên của đạo đàn, tay cầm quạt hương bồ, đang nhắm mắt dưỡng thần, dáng vẻ cực kỳ nhàn nhã. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.